Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Ở tập trước, Đường Tam đã dùng sự vĩnh sinh và tình thân để có được sự ủng hộ của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Có một vị Sugar Daddy vừa mạnh vừa giàu như Bạch Hổ ủng hộ, Đường Tam sau này sẽ phát triển vô cùng nhanh. Để chứng minh mình có đáng giá để Bạch Hổ tin tưởng, anh Tam chúng ta đã phục sinh lại Khổng Tước Đại Yêu Vương. Đường Tam dùng thân thể con người tên là Tiêu Hà để làm bản thể trùng sinh cho Khổng Tước Đại Yêu Vương. Khổng Tước Đại Yêu Vương trùng sinh trở thành một con người với thân phận là Tiêu Hà. Đường Tam mong muốn Khổng Tước Đại Yêu Vương dùng trí thông minh của mình trợ giúp con người phát triển. Khổng Tước Đại Yêu Vương được Đường Tam phục sinh thì không có lý do gì để từ chối. Như vậy quyển 13 đã chứng kiến Đường Tam độ kiếp thành thần, chính thức trở thành hải thần. Vậy sau khi thành thần, Đường Tam sẽ trợ giúp con người như thế nào, chống lại tổ đình ra sao? Mời mọi người cùng nghe các diễn biến tiếp theo ở quyển 14 này. Nghe xong được giảng thuật kỹ càng, Tiêu Hà thở dài ra một hơi. Hắn nhìn Đường Tam, nhịn không được hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Vô luận là thiên phú hay là trí tuệ, ta cũng không bằng ngươi. Ta vốn cho rằng, ngươi phục sinh ta là hy vọng ta có thể bày mưu tính kế thêm cho các ngươi. Hiện tại xem ra không có ta thì ngươi có thể làm rất khá. Đường Tam lắc đầu nói. Nhân lực có khi cố gắng hết sức, nếu như ta có thể đem tất cả đều cân nhắc chu toàn, khu quần cư bên kia sẽ không phải chết nhiều đồng bào như vậy. Ta không phải yêu quái tộc, cho nên phán đoán sai thái độ của yêu quái tộc đối với con người, cái này mới tạo thành thảm kịch lần này. Ta vốn cho rằng, chỉ cần mang Tiểu Mỹ báo cáo công tác thành công, hơn nữa đại náo tổ đình, duy yếu thiên hồ tộc, gia lý thành bên này sẽ an ổn. Hơn nữa chúng ta đã khống chế tốc độ khuếch trương của khu quần cư. Nhưng ta còn là phán đoán sai rồi, nếu có người ở đây, chúng ta giúp đỡ cho nhau, có thể tận khả năng mà tránh cho xuất hiện vấn đề như vậy. Tiêu Hà khẽ gật đầu nói, con người nhỏ yếu. Nhưng mà chỉ số thông minh của con người lại vẫn luôn là được cao tầng của yêu quái tộc, tinh dịch tộc công nhận. Bằng không mà nói, vì cái gì rất nhiều quý tộc đều sẽ có được con người phụ thuộc đây. Con người tồn tại thời gian cũng đã vô cùng lâu rồi. Tuy rằng bản thân không có huyết mạch thiên phú, hơn nữa thường xuyên sẽ gặp nguy hiểm, chỉ phải làm đầy tớ, sinh tồn thời gian ngắn ngủi. Nhưng coi như là dưới tình huống như thế, số lượng con người kỳ thật vẫn luôn là đang tăng thêm. Có một chút điều ngươi không biết là, ở bên trên toàn bộ yêu tinh đại lục, nếu như đơn thuần luận số lượng mà nói, con người là chủng tộc lớn nhất. Một cái chủng tộc có đầy đủ trí tuệ, còn có được năng lực sinh sôi nảy nở cường đại, có thể nào không bị tổ đình kiêng kỵ cơ chứ? Ngươi biết yêu thần biến là thế nào mà đến không? Không riêng gì con người vì sinh tồn mà chủ động đi thu hoạch. Mà đó cũng là một loại thử nghiệm của tổ đình, thử nghiệm thông qua giao phối cùng con người sinh ra hậu đại để giải quyết vấn đề sinh sản khó khăn của rất nhiều chủng tộc. Nhưng mà con người mặc dù không có bất luận huyết mạch thiên phú gì, nhưng bất luận chủng tộc nào thông hôn cùng con người sau đó sinh ra hậu đại, cuối cùng cũng sẽ là bộ dáng con người. Chẳng qua là có được năng lực huyết mạch yêu thần biến mà thôi. Càng kỳ quái là, những con người này đã có được yêu thần biến truyền thừa, hầu như đều cho rằng mình là con người, mà không phải yêu quái tộc. Trải qua một đoạn thời gian rất dài thí nghiệm, về sau tổ đình mới buông tha cho phương thức như vậy. Nhưng con người lại mượn lần thí nghiệm này, bắt đầu có cường giả yêu thần biến xuất hiện, thậm chí là đời thứ hai, đời thứ ba truyền thừa yêu thần biến. Cứ việc như trước là do nồng độ huyết mạch cho nên không cách nào đặc biệt cường đại. Nhưng điều này cũng để cho con người có năng lực sinh tồn tăng lên rất lớn. Tổ đình cũng từng phát qua mật lệnh cấm phát sinh quan hệ cùng con người. Nhưng mà cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Tổ đình đều rất kỳ quái, vì cái gì con người sẽ có mị lực lớn như vậy. Hơn nữa, không chỉ là nữ tử con người mới có mị lực, nam tử cũng là như vậy. Vậy mà sẽ có tình huống nữ nhân yêu quái tộc cam nguyện sinh con cho nam tử con người. Do đó để cho con người có được yêu thần biến số lượng bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều. Về sau đã có tổ chức cứu thục xuất hiện. Tất cả cái này đều có nghĩa là tiến hóa. Con người đang tiến hóa. Vô luận là trí tuệ hay là năng lực đều là như thế. Biểu hiện ra không có năng lực thiên phú, nhưng lại có tiềm năng thần bí. Thậm chí có năng lực đồng hóa chủng tộc khác. Lúc này mới để cho tổ đình càng ngày càng coi trọng đối với con người. Dưới tình huống Tiểu Mỹ vốn có huyết mạch con người, nếu muốn báo cáo công tác thành công hiển nhiên thập phần khó khăn. Mà các ngươi lại quá sớm đã thành lập nên khu quần cư con người. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đoán chừng là phán đoán con người đã có lần thứ hai tiến hóa trên phạm vi lớn, rất có thể dẫn đến không thể khống chế. Cho nên mới phải âm thầm ngăn cản Tiểu Mỹ báo cáo công tác thành công. Nhưng cuối cùng bởi vì là các loại nguyên nhân mà các ngươi đã kể lại, cuối cùng vẫn còn phải thừa nhận nàng báo cáo công tác thành công. Nhưng hắn cũng nhất định không thể để cho con người bởi vì là có Tiểu Mỹ mà lần nữa trở nên mạnh mẽ. Lúc này mới đã có đầu sát, cũng có để cho Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhắc nhở Tiểu Mỹ cố gắng hết sức nhanh chóng hướng nghiêng về yêu quái tộc. Đường Tam nghe Tiêu Hà phân tích, trong nội tâm dần dần đã có hiểu ra. Nguyên lai tại trên cái vị diện này, con người nhìn lên giống như là nhỏ yếu như vậy, vậy mà đã để cho tổ đình đã có cảnh giác. Mà trên thực tế, năng lực con người tiến hóa đúng là cường đại. Ở kiếp trước khi hắn ở bên trên Đấu La Đại Lục, ban đầu con người cũng nhỏ yếu, cường đại nhất chính là hồn thú. Hồn thú cực kỳ cường hãn, áp bách không gian sinh tồn của con người. Nhưng theo thời gian trôi qua, con người vậy mà nghiên cứu ra một loại phương thức tu luyện của mình. Còn có thể thông qua săn giết hồn thú, thu hoạch hồn hoàn trên người hồn thú để tăng cường bản thân, từng bước đã trở thành chủ nhân cái vị diện kia. Thậm chí về sau hồn thú đều phải nghe theo con người. Ở dưới con người chỉ dẫn đã rời sang một tinh cầu khác để một mình sinh tồn. Ở vị diện Pháp Lam tinh này, con người tiến hóa hiển nhiên còn xa xa không có đạt đến trình độ chống lại cùng yêu quái tộc và tinh quái tộc. Nhưng sau khi mình đi vào vị diện này, không thể nghi ngờ là đang thúc đẩy điểm này phát triển. Hắn từng đã là thần vương, Đường Tam thậm chí đều có loại cảm giác, ở bên trong tối tăm, pháp tắc vũ trụ nhưng thật ra là rất yêu ái con người. Hắn còn nhớ rõ, thời điểm ở kiếp trước nghe qua câu chuyện có quan hệ với Long tộc. Long tộc là chủng tộc cực kỳ cường đại, tại cái vị diện gì đều là như thế. Mà hắn biết rõ cái vị diện đấy là thuộc về Long tộc khống chế. Long tộc cường đại đã thành lập nên thần giới siêu cường, nhưng cuối cùng lại bị pháp tắc vũ trụ phát hiện, dẫn đạo đi đến hủy diệt. So sánh mà nói, thời điểm thần giới Đấu La bọn họ lúc trước bị pháp tắc vũ trụ nhắm vào, cũng chỉ là bị không loạn lưu cuốn đi. Tự hồ pháp tắc vũ trụ đối với con người là vị tha hơn nhiều nếu so với các chủng tộc khác. Lúc này nghe Tiêu Hà giảng thuật, trong lòng của hắn đột nhiên lại có nhận thức như vậy. Nếu như con người được trời yêu ái như thế, có thể tìm tới huyền bí ở sâu trong vũ trụ mênh mông hay không? Có lẽ chúa tể chính thức khống chế toàn bộ vũ trụ, hoặc là người sáng tạo ra vũ trụ chính là tổ tiên hoặc là người sáng tạo ra con người. Ý nghĩ này ở trong đầu hắn chợt lóe lên rồi biến mất. Nhưng cho dù là hắn khôi phục cấp độ thần vương, cái suy tư này cũng còn khoảng cách thập phần xa xôi. Nhưng mà có một chút Đường Tam là khẳng định. Chỉ cần cho con người đầy đủ không gian phát triển, vô luận là đối mặt với sinh vật cường đại cỡ nào, con người cuối cùng đều có thể trở nên là người thắng trận. Tiêu Hà nhìn bộ dạng Đường Tam như có điều suy nghĩ, hắn nói tiếp. Cho nên trước khi chưa có chính thức mạnh mẽ, con người vẫn là phải ít xuất hiện mới được. Huống chi ngươi nên biết chính là, tại bên trên cái vị diện này, tài nguyên cấp cao nhất, cũng kể cả số mệnh là có hạn. Khổng Tước Đại Yêu Hoàng tổ tiên của Khổng Tước yêu tộc đã từng nói, ở bên trong nàng dòng ngó đến thiên cơ có thể nhìn thấy tương lai tinh cầu. Tuy rằng rất mơ hồ, nhưng nàng có thể khẳng định là tinh cầu thừa nhận số lượng có hạn, sẽ không cho phép bị khai phát quá độ. Cho nên số lượng cường giả đỉnh cấp nhất định là phải khống chế ở trong phạm vi nhất định, không được làm vị diện tức giận, do đó mang đến phản vệ. Cái lượng này kỳ thật tương quan cùng với độ cao cùng số lượng của Hoàng Thiên Trụ trong hội nghị tổ đình. Đồng thời hoàng giả tồn tại phải có hạn độ, mà hoàng giả sau khi chết biến thành Hoàng Thiên Trụ, nhưng thật ra là ở trình độ nhất định đem lực lượng của chính mình trả về cho vị diện. Sau đó lại ra đời hoàng giả mới. Cho nên chỉ cần bên trong tổ đình có nhiều hoàng giả tồn tại như vậy, con người liền căn bản không có khả năng xuất hiện hoàng giả, cũng lại càng không có khả năng chống lại. Hiện tại Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn lạc, các ngươi ngược lại là có cơ hội nhất định phải bắt được cơ hội như vậy. Chỉ có các ngươi tương lai chính thức thành hoàng rồi, mới có thể thật sự thủ hộ tốt cho con người. Tương lai lại từ từ phát triển, để cho số lượng hoàng giả con người tăng nhiều. Nhưng mà phương diện này chúng ta có thể nghĩ đến, tổ đình cũng nhất định có thể nghĩ đến. Cho nên tương lai các ngươi tại thời điểm trở thành hoàng giả, nhất định sẽ là thập phần nguy hiểm. Một cửa ải báo cáo công tác hoàng giả cũng phải thông qua. Dựa theo tổ tiên ghi chép, muốn trở thành hoàng giả, cần phải lấy được thiên địa công nhận mới có thể đột phá cấp độ. Mà thiên địa này nhất định phải ở bên trong tổ đình chấp trường toàn bộ vị diện, cũng chỉ có tổ đình mới có thể có quyền hạn này. Chỉ có đạt được tất cả hoàng giả công nhận mới có thể bước ra một bước. Tiểu Mỹ trừ phi là hoàn toàn chuyển hóa trở thành yêu tộc mới có khả năng thông qua. Về phần ngươi, chính là hoàn toàn không thể nào. Phương diện này các ngươi cũng phải có chuẩn bị tâm lý. Đường Tam gật gật đầu. Đối với điểm này hắn kỳ thật trong nội tâm cũng sớm đã có chỗ phán đoán rồi. Trước đó ý tứ của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng biểu đạt vô cùng rõ ràng. Nhưng mà hắn đối với chính mình cũng có đầy đủ tin tưởng, thực sự đến thời điểm kia rồi thì ai cũng không thể ngăn cản hắn thành hoàng. Tiêu Hà nói, tiếp theo các ngươi còn phải ở lại chỗ này đợi đến lúc trăm ngày mới rời đi đúng không? Các ngươi chuẩn bị an bài cho ta như thế nào? Đường Tam nói, ngươi hiện tại đã là thân thể con người. Sau khi trở lại Gia Lý Thành sẽ nhận nhau cùng Vương Phi. Dùng kinh nghiệm của người trước đó vẫn là thích hợp nhất với Khổng Tước biến. Mời Vương Phi hy sinh một ít huyết mạch chi lực, ta sẽ giúp ngài nhập đạo, một lần nữa tu luyện Khổng Tước biến. Gần nhất trong khoảng thời gian này, ta sẽ giúp ngài đánh tốt trụ cột, dạy người một loại phương thức tu luyện. Quá trình đau khổ nhất là luyện thân thể thì lúc trước ta đã giải quyết xong cho ngài. Loại phương thức tu luyện này có thể để cho năng lực thân thể vượt xa người thường. Tương lai tu luyện hẳn là cũng có thể tiến triển cực nhanh. Khổng Tước yêu tộc nhất định là không thiếu tài nguyên. Tin tưởng dùng thời gian không quá dài, người có thể tìm về đại bộ phận tu vi trước đây. Con người hiện tại đã có một bộ phận di dân ra ngoài biển. Ta chuẩn bị chọn lựa một ít con người thiên phú tốt, bắt đầu thử nghiệm dạy bảo đối với bọn họ, chính thức để con người mở ra thiên phú của mình, để cho con người có con đường tu luyện của mình. Sau đó lại liên tiếp tiến hành di dân ra biển, ít nhất ở trong khu quần cư con người đã thành lập lên, rời xa yêu tinh đại lục, sẽ không bị tổ đình biết đến. Hy vọng người có thể giúp ta cùng một chỗ quản lý những con người ở ngoài biển này. Người đã từng là đứng đầu một thành, càng là sáng tạo ra thương hội lớn nhất, về phương diện quản lý này không có người nào có thể so sánh cùng với người. Con người tương lai phồn vinh hưng thịnh, hy vọng người có thể ra một phần lực. Tiêu Hà nhẹ gật đầu, cười khổ nói. Dù sao mạng của ta là ngươi phục sinh, cái mạng này sẽ là của ngươi. Ngươi nói như thế nào thì cứ như thế đó đi. Có thể còn sống là ta đã rất thỏa mãn. Hiện tại thân thể ta đây đã là con người đấy, ta cũng muốn xem một chút tiềm năng con người cuối cùng có thể thông suốt tới trình độ nào. Ngoài biển, đúng là một cái lựa chọn tốt. Đến lúc đó ngươi liền dẫn ta đến ngoài biển đi xem sao. Ta trước tiên nghiên cứu tình huống con người một chút, sau đó lại nói quản lý như thế nào. Khổng Tước Đại Yêu Vương căn bản không cần phải để cho Đường Tam khuyên bảo quá nhiều, cũng đã xác định xong thân phận và nhiệm vụ của chính mình. Đường Tam đối với hắn cũng đầy đủ tín nhiệm. Tái thế làm người, một việc nặng nhất của hắn, ràng buộc hắn nhiều nhất kỳ thật phải là Vương Phi. Đường Tam chẳng qua là cho hắn một cái hứa hẹn. Tương lai bất luận con người có cường đại hay không, Gia Lý Thành Thủy Chung đều là của Khổng Tước yêu tộc. Người thừa kế sau này của Mỹ công tử nhất định là tộc nhân Khổng Tước yêu tộc. Tự như lúc trước hắn đã hy vọng thấy. Cũng để cho hắn tới lúc đó chứng nhận tất cả. Cái thân thể Tiêu Hà này ban đầu chính là ở chừng 30 tuổi, thậm chí còn không đến 30 tuổi, chẳng qua là trông già hơn trước tuổi. Trải qua Đường Tam tẩy lễ thoát thai hoán cốt, về sau liền thay đổi hoàn toàn bộ dạng. Thân thể như vậy để một lần nữa tu luyện, sống thêm 100 năm ít nhất là không thành vấn đề. Đủ để cho hắn nhìn thấy rất nhiều thứ rồi. Bởi vì là Khổng Tước Đại Yêu Vương tương lai không thể nào rời đi vị diện này. Cho nên Đường Tam cũng sẽ không hứa hẹn cho hắn ở phương diện này. Nhưng đã có vị này gia nhập, đối với tương lai con người phát triển hiển nhiên là rất tốt. Tiếp theo, chuyện trọng yếu nhất Đường Tam muốn làm chính là như thế nào đối kháng cùng tổ đình, để cho mình cùng Mỹ công tử có thể trở thành hoàng giả. Trong này tất nhiên sẽ cùng đám hoàng giả của tổ đình sinh ra xung đột. Hắn cần phải có sách lược cùng đầy đủ chuẩn bị. Tự như hắn đã nói, nhân lực có khi cố gắng hết sức ở trong khi tính toán với tổ đình, đồng thời hắn đúng là cũng không đủ thời gian đi trợ giúp quản lý con người. Phương diện này giao cho Khổng Tước Đại Yêu Vương trong thân thể Tiêu Hà là thích hợp nhất. Có Tiêu Hà tọa trấn phía sau, hắn cũng có thể để càng nhiều tâm tư thả ở bên trên như thế nào đối kháng với tổ đình. Sau khi nói chuyện với nhau, Đường Tam liền để cho Tiêu Hà lần nữa tiến hành minh tưởng. Hắn hiện tại vừa mới phục sinh, thần hồn cùng thân thể còn cần phải tiếp tục kết hợp. Đường Tam dùng huyền thiên công phụ trợ, rót vào năng lượng sinh mệnh to lớn cho hắn. Sau khi được những sinh mệnh lực này rót vào, thân thể Tiêu Hà không ngừng được rèn luyện. Đường Tam cũng đem phương pháp tu luyện bản thể tông sơ bộ truyền thụ cho Tiêu Hà. Công pháp bản thể tông tác dụng lớn nhất chính là tu luyện thân thể. Muốn để cho thân thể này trong tương lai có thể thừa nhận năng lượng ở trình độ cao hơn, liền cần phải thân thể có năng lực thừa nhận càng mạnh hơn nữa. Nhất là cũng phải thừa nhận thần trí của hắn. Phong ấn thần thức từng bước cởi bỏ, mới có thể để cho hắn trong tương lai một lần nữa khôi phục tu vi Đại Yêu Vương. Tiêu Hà tâm tính vô cùng tốt, cũng không có bởi vì đã mất đi thực lực Đại Yêu Vương mà ủ rũ. Ngược lại hắn đối với thân thể con người này cảm thấy hết sức hứng thú. Đối với Đường Tam truyền thụ cho phương thức tu luyện bản thể tông cũng học vô cùng chăm chú. Nếu nói điểm mạnh nhất của Tiêu Hà thì chính là thái độ tiếp nhận, đây chính là mấu chốt để nội tâm Tiêu Hà luôn bình ổn. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng ở sau đó đã tới một lần, đưa tới một ít tài nguyên tu luyện chân quý. Ở bên trong rất nhiều hoàng giả, tài phú của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tuyệt đối là đứng đầu trong danh sách. Tài nguyên tu luyện càng là tuyệt sẽ không thiếu, có Bạch Hổ Thành xem như làm hậu thuẫn, muốn cái gì hầu như đều có. Sáng sớm ngày hôm sau, Đường Tam mới vừa vặn đã xong tu luyện Tử Cực Ma Đồng, liền cảm nhận được khí tức Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lần nữa hàng lâm. Lúc này Mỹ công tử cùng Tiêu Hà cũng đang còn minh tưởng tu luyện. Đường Tam có chút bất đắc dĩ nói: "Miện hạ, vội vã như vậy sao?" Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhìn hắn, khóe miệng hơi nhếch lên. "Đường Tam, ngươi biết không, trong cuộc đời của ta đây kỳ thật ghét nhất đúng là chút ít gia hỏa vô cùng thông minh. Cho nên ta cùng Thiên Hồ quan hệ một mực rất giống nhau. Chính là bởi vì ta luôn nhịn không được xúc động có ý nghĩ phải đánh hắn." Vừa nói, vị này còn vân vê ngón tay, phát ra âm thanh rốp rốp liên tiếp, để cho Đường Tam không khỏi có chút im lặng. Đường Tam cười khổ nói, ta ngày hôm qua đáp ứng người luận bàn một chút, không phải là quyết định sai lầm hay không đây. Trên mặt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng toát ra một tia mỉm cười ấm áp, hiện tại hối hận cũng đã chậm. Đường Tam thở dài một tiếng nói, nhưng ta còn chưa ăn sáng đây. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, chờ có ăn, nếu ăn nhiều bị đánh nôn ra nhiều là không tốt, chờ đánh xong lại, như vậy sẽ không dễ dàng nôn ra. Đường Tam nhịn không được cũng cười, người có nhân tính hay không vậy? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, ta một tên hổ yêu, làm gì có nhân tính, đừng nói nhảm nữa, đi thôi, đợi một chút, ta trước gọi Tiểu Mỹ tỉnh lại, nàng không phải nói cũng muốn nhìn chúng ta luận bàn sao? Đường Tam rất hoài nghi, nếu như không mang theo Mỹ công tử, chính mình có thể bị vị thông thiên triệt địa Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng này đánh chết hay không? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng khinh thường nói, dùng nữ tử để bao che, chuyện xấu hổ như vậy ngươi cũng làm ra được. Đường Tam trả lời lại một cách mỉa mai nói, cấp 12 khi dễ cấp 10, ngươi cũng không biết xấu hổ sao? Vừa nói hắn đã đi tới bên người Mỹ công tử, không cần làm cái gì, được khí cơ hắn dẫn dắt, Mỹ công tử vậy mà tự nhiên liền từ bên trong minh tưởng tỉnh táo lại. Ánh mắt có chút mê ly nhìn về phía Đường Tam, nàng còn không biết đã xảy ra cái gì. Làm sao vậy? Đường Tam cười khổ nói. Mới sáng sớm mà có một vị hổ yêu đã không nhịn được rồi. Chúng ta phải đi luận bàn rồi. Mỹ công tử ngẩn người, xem một chút sắc trời ngoài cửa sổ, nhìn lại một chút Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Sớm như vậy đã đi sao? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng mỉm cười nói. Sớm chút cũng tốt. Kế hoạch của một ngày định ra ở sáng sớm. Càng sớm càng tốt. Các ngươi đi theo ta. Mỹ công tử nhìn Đường Tam, trong ánh mắt rõ ràng có chút lo lắng. Đường Tam giữ chặt tay nhỏ bé của nàng nói, không có chuyện gì đâu, chúng ta thử xem, có thể được miện hạ tự mình chỉ điểm, đối với chúng ta mà nói sẽ có trợ giúp rất lớn, một chút nữa muội cũng có thể luận bàn một chút cùng miện hạ. Những ngày này Mỹ công tử được Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng chỉ điểm không ít, ở phương diện Bạch Hổ biến cũng có được tiến bộ nhảy vọt. Nàng hiện tại cũng không phải là Đại Yêu Vương bình thường, cứ việc mới vừa gia nhập cảnh giới này không lâu, nhưng nàng đồng thời có đủ hai đại huyết mạch cấp 1 khổng tức biến cùng Bạch Hổ biến. Hơn nữa đã đến trình độ cả hai dần dần dung hợp, đối với thuộc tính không gian thông hiểu vô cùng khắc sâu. Lúc trước ở thời điểm còn không phải Đại Yêu Vương, nàng đã có thể chiến thắng Đại Yêu Vương thâm niên của Bất Tử Hỏa Phượng nhất mạch. Hiện tại hiển nhiên nếu so với Đại Yêu Vương bình thường là mạnh hơn không ít. Thế nhưng nguyên nhân chính là như thế, nàng mới càng tăng thêm đáng sợ đối với hoàng giả. Ở thời điểm Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng chỉ điểm cho nàng, loại cảm giác hoàn toàn nghiền ép làm cho nàng khắc sâu trong trí nhớ. Nàng rất rõ ràng, mặc dù mình là Đại Yêu Vương rồi, nhưng coi là 10 người chính mình cộng lại, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Cho nên khi biết Đường Tam phải tỉ thí cùng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, nàng vẫn là tương đối lo lắng. Nàng hiện tại kỳ thật cũng không biết thực lực Đường Tam thông suốt đến trình độ nào. Nhưng vô luận nói như thế nào, bây giờ Đường Tam cũng còn là cấp 10, so với chính mình ở bên trên cảnh giới chênh lệch cùng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng càng xa hơn. Mỹ công tử nhẹ giọng hướng Đường Tam nói ra, không thì hai chúng ta cùng lên đi. Nàng cảm thấy nếu như mình chẳng qua là ở bên cạnh nhìn, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nếu ra tay tàn nhẫn mà nói, mình cũng không có biện pháp ngăn cản, căn bản là không kịp. Nhưng nếu như mình ở bên trong chiến trường, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tự nhiên sẽ có chỗ lưu thủ, đối với Đường Tam mà nói là an toàn hơn một ít. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thở dài một tiếng nói, thật sự là con gái hướng ngoại, cái này là sợ đau nam nhân của mình đây mà. Tùy ý các ngươi đi, hai người cùng một chỗ cũng được. Đường Tam cười hắc hắc nói, vậy thì hai người cùng một chỗ đi. Chúng ta thế nhưng là tổ hợp tốt nhất đấy. Đoàn đội quán quân của thi đấu tổ đình tinh anh hai người cơ đấy. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cười nhạt một tiếng nói, vậy ta sẽ để cho ngươi biết cái gì là chênh lệch. Ở trước mặt hoàng giả, không có lực lượng đủ mức đều là hư ảo. Đi theo ta. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng mang theo Đường Tam cùng Mỹ công tử ra thư phòng, leo lên thang lầu, hướng tầng cao của Bạch Hổ cung đi đến. Tuy rằng không biết là phải đi chỗ nào, nhưng lúc này Đường Tam cũng mới có dịp quan sát nhiều hơn tòa cung điện này. Trong Bạch Hổ cung trang trí chỉ có hai loại màu sắc là màu trắng cùng màu đen. Nhưng chính là hai loại màu đơn giản này lại bằng vào hoa văn cùng phối hợp khác nhau, đã mang đến cảm giác vô cùng cao quý và xa hoa. Mặt đất, vách tường đều là vật liệu bằng đá màu trắng cùng màu đen xây dựng mà thành, đánh bóng vô cùng bóng loáng. Kỳ lạ hơn chính là, chút ít vật liệu bằng đá màu trắng bên trên cũng đều tản ra vầng sáng màu trắng nhàn nhạt. Hơn nữa phóng thích ra năng lượng tinh khiết. Rất hiển nhiên, những thứ vật liệu bằng đá này bản thân cũng đã là vô cùng trân quý. Theo cầu thang dài một mực trèo lên đến đỉnh, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng mang theo bọn họ đi tới hai cánh cửa ngược chiều. Đại môn là toàn thân màu trắng, nhưng phía trên lại có từng đạo đường vân màu đen tô điểm. Đường vân hai cánh cửa là đối xứng, vừa kỳ dị lại vừa đẹp mắt. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thản nhiên nói, đây là tầng cao nhất của Bạch Hổ Cung, chỗ này của ta bình thường ngay cả nô bộc đều không có. Đại đa số thời điểm Bạch Hổ Cung thậm chí chỉ có một mình ta ở. Cái này chính là nỗi buồn khi không có tộc nhân. Đúng vậy, từ khi tiến vào Bạch Hổ Cung, về sau vô luận là Đường Tam hay là Mỹ Công Tử, kỳ thật đều không nhìn thấy ai khác. Tựa hồ tại trong cung điện lớn này cũng chỉ có Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng mà thôi. Vị hoàng già này chẳng lẽ vẫn luôn sống trong trạng thái cô tịch như vậy sao? Đường Tam đột nhiên có chút hiểu được vì sao chính mình có thể dễ dàng thuyết phục vị này như vậy rồi. Chính thức thuyết phục hắn, có lẽ không phải là bất tử bất diệt, mà là tỉnh thân. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đi lên trước, đẩy ra hai phiến đại môn trước mặt. Lập tức, một cỗ khí tức lành lạnh từ bên trong truyền đến. Khí tức lạnh như băng làm linh hồn bọn họ rùng mình một cái. Thế giới bên trong là màu trắng, ở chỗ này vậy mà không có màu đen tồn tại. Nhưng khi Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng vừa sải bước vào, thời điểm đi vào trong đại môn, Đường Tam cùng Mỹ Công Tử cũng phát hiện đã mất đi cảm ứng khí tức của hắn. Đường Tam lập tức liền ý thức được cái gì, tại trong cánh nữa này dĩ nhiên là một cái vị diện đơn độc. Cánh cửa này chính là lối vào vị diện. Nguyên lai không chỉ là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng có địa ngục hoa viên, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cũng có bí cảnh của chính hắn. Âm thanh Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng truyền đến. Vào đi. Đường Tam kéo tay Mỹ Công Tử đi vào trong cánh cửa. Ở trong nháy mắt bước vào cánh cửa, bọn họ đều cảm giác được toàn thân siết chặt. Dường như có cái lực lượng gì đó dẫn dắt bọn họ, cứng rắn đem bọn họ kéo vào trong cửa lớn, trực tiếp đi vào trong chỗ sâu. Khí tức kỳ dị vần quanh, tiếp theo trong nháy mắt, sát cơ lạnh lẽo tựa hồ liền trải rộng toàn bộ thế giới. Đây là một mảnh thế giới màu trắng, tại bên trong thế giới màu trắng cũng không có băng tuyết, mà là tất cả chung quanh đều là màu trắng. Dưới đất là màu trắng, dãy núi là màu trắng, ngay cả thực vật đều là màu trắng. Rất nhiều màu trắng như thế, để cho toàn bộ thế giới đều lộ ra có chút không tự nhiên. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng liền tại phía trước cách đó không xa, cười nhạt một tiếng nói. Đây là thế giới của ta. Ta đặt tên cho nó là Bạch Vực, phần lớn ta đều ở chỗ này. Ở chỗ này nuôi dưỡng sát khí của ta. Cái tiểu vị diện này là ta ở trong lúc vô tình phát hiện ra. Tất cả nơi đây đều vô cùng kỳ lạ, đặc điểm lớn nhất của bản thân vị diện chính là vững chắc. Trừ cái đó ra là có thể thuần hóa bất luận năng lượng gì. Với ta mà nói, sát khí là căn bản. Cho nên ta ngay ở chỗ này không ngừng thuần hóa sát khí của ta. Thời điểm mỗi khi sát khí tràn đầy, sau khi đi qua nơi này thuần hóa, sát khí của ta sẽ cao hơn một tầng lầu. Thẳng đến sau này thành hoàng, chính là bởi vì là sát khí đã thăng hoa. Cho nên cái vị diện này mặc dù là tốt đối với ta, nhưng bản thân lại sẽ không có chỗ tăng cường đối với thực lực của ta. Ở chỗ này chiến đấu là công bằng đấy. Đường Tam lặng lẽ cảm thụ được khí tức trong Bạch Vực. Quả nhiên, khi hắn đem khí tức bản thân phát ra phía ngoài, bên trong vị diện tựa hồ có một loại lực lượng kỳ dị sẽ hút lấy khí tức hắn phóng ra. Sau khi những thứ khí tức này được loại bỏ về sau phản hồi quay về, khí tức đã xảy ra một ít biến hóa, liền như là Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đã nói, đó chính là thuần hóa. Là một cái nơi tốt nha. Nếu như một mực ở chỗ này tu luyện, sẽ thuần túy tăng lên huyết mạch bản thân. Không thể nghi ngờ sẽ để cho huyết mạch chi lực trở nên càng mạnh hơn nữa. Đây là bí mật rất trọng yếu của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, nhưng bây giờ là đã mở ra đối với chính mình cùng Mỹ Công Tử. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhìn Đường Tam nói, chuẩn bị xong thì tới đi, đừng để cho ta thất vọng. Cho ta nhìn một chút, lực lượng của ngươi trong tương lai dẫn ta rời đi cái thế giới này là như thế nào. Ở chỗ này của ta, ngươi có thể buông tay thi triển. Coi như là hoàng giả cũng đừng nghĩ đánh vỡ Bạch Vực vị diện của ta. Tốt. Đường Tam nhẹ gật đầu. Hắn buông lỏng tay đang cầm chặt tay Mỹ Công Tử, hướng Mỹ Công Tử mỉm cười nói. Hay vẫn để huynh một mình tới đi. Cái chỗ này để cho huynh có cảm giác rất tốt. Huynh cũng muốn nhìn chính mình bây giờ cực hạn ở nơi nào. Muội ở sau trợ trận cho huynh là được. Nhìn đôi mắt hắn trở nên sáng ngời, Mỹ Công Tử không có nhiều lời nữa. Chẳng qua là khẽ gật đầu, cho hắn một cái ánh mắt cố gắng lên, sau đó liền thối lui đến một bên. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng mỉm cười. Ta còn cho rằng ngươi thật sự muốn nấp sau lưng cháu gái của ta đấy. Như thế này mới coi như là một người nam nhân. Đường Tam cũng cười. Phép khích tướng đối với ta là vô dụng thôi. Ta đã chuẩn bị, có thể bắt đầu. Vừa nói, Đường Tam bước ra một bước nhỏ về phía trước. Chính là một bước nhỏ đơn giản này, sau lưng của hắn quang luân màu vàng dĩ nhiên lóe sáng lên. Ở giữa quang luân, hỗn độn chi khí màu trắng bao bọc lam ngân hoàng hiển hiện ra. Lập tức ở bên trong quang luân hai màu đen trắng quay quanh, để cho khí tức toàn thân Đường Tam đều đã xảy ra biến hóa cực lớn. Có lẽ là nhận lấy hỗn độn chi khí ảnh hưởng, Bạch Vực có chút chấn động một cái. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cũng lấy làm kinh hãi. Theo bản năng dùng thần thức khống chế Bạch Vực, chấn áp lại một chút. Cũng chính là một cái chớp mắt này Đường Tam đã động đậy. ngân quang cơ hồ là lập tức lập lòe, cả người hắn liền đã đến trước người Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Áo giáp màu vàng cũng cơ hồ là lập tức đã bao trùm toàn thân hắn. Hai tay ở hai bên thân thể tách ra, riêng phần mình có 5 cây móng vuốt màu vàng cực lớn rất sắc bén bắn ra, ngang nhiên chụp vào Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Đây là siêu cấp huyết mạch Kim Mông Biến. Khí tức huyết mạch Kim Mông Biến sáng chói tăng thêm hỗn độn âm dương lam ngân hoàng gia trì, lực lượng cực hạn tăng thêm sắc bén cực hạn, hơn nữa còn có âm dương cực hạn. Trong khoảnh khắc này tinh khí thần đường tam cũng đã tăng lên tới cực hạn. Trong hai tròng mắt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hào quang bắn ra, không có trực tiếp đi ngăn cản, mà là há miệng phát ra một tiếng hổ giống. Thần thức kinh khủng cơ hồ là lập tức bộc phát, tựa như bão tố lập tức đánh về phía thân thể đường tam. Nhưng là đúng lúc này, công kích của đường tam nhìn như tinh khí thần hợp nhất đã đột ngột vô cùng biến mất rồi. Thời điểm xuất hiện lần nữa đã ở sau lưng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Trong hai tròng mắt như trước thần quang trầm tĩnh, hiển nhiên là không có bị một tiếng hổ giống của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng ảnh hưởng. Cùng lúc đó, từ trong bụng hắn thời không chi tháp hiển hiện mà ra, hướng về phía trước lơ lửng đến nơi ngược. Một mảnh vầng sáng màu trắng bao trùm xuống, bao phủ thân hình Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, để cho tốc độ quay người của hắn rõ ràng trở nên chậm chạp lại. Một đôi móng vuốt sắc bén ngang nhiên mà xuống, trực tiếp hướng về sau lưng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Nhưng là đúng lúc này, Đường Tam như là cảm nhận được cái gì, cưỡng ép thu lực, bên trên thời không chi tháp hào quang màu trắng bỗng nhiên biến thành màu bạc. Tiếp theo trong nháy mắt hắn lần nữa hư không biến mất. Cũng liền ở trong nháy mắt hắn biến mất, hai đạo bạch quang sáng chói tựa như hai đạo áp đao cực lớn, từ hắn nơi hắn lúc trước xẹt qua. Những nơi đi qua, không khí bạo liệt, trong không gian bạch vực đều bạo phát ra ánh sáng vặn vẹo kịch liệt. Sát khí kinh khủng ngay cả Mỹ công tử thân thể nơi xa đều trở nên cứng ngắc. Là một đôi cánh khổng lồ, cánh trắng noãn bắn ra khí tức sắc bén lập tức mang đến dường như toàn bộ thế giới đều bị xé rách. Đường Tam nếu như không tránh nhanh, liền phải trực diện bị đôi cánh này đánh sâu vào. Lúc này hắn đã xuất hiện ở một bên khác, vừa vặn có thể nhìn thấy mặt bên của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, trên mặt vị này treo mỉm cười thản nhiên. Cùng lúc đó, Đường Tam liền nhìn thấy một đoàn hào quang đang ngưng tụ ở chỗ ngực Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Là một cái quang đoàn màu đen, nhưng ở bên ngoài quang đoàn màu đen là một tầng hào quang màu trắng. Nhìn qua giống như là một cái hắc động cỡ nhỏ, cực kỳ quỷ dị. Mà khi cái đoàn hào quang này xuất hiện, không gian chung quanh thân thể Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đều đang kịch liệt vặn vẹo lên, làm hắn thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Trong lòng Đường Tam siết chặt, hai cánh bằng long biến bắn ra, dùng sức vỗ mạnh kéo lấy thân thể chính mình bay nhanh lùi về phía sau, mà không có lại dùng khổng tức biến tiến hành truyền tống. Nhưng là ở nơi này một cái chớp mắt, ở giữa toàn bộ thiên địa đều dường như đã bị sát cơ tràn đầy. Sát khí vô hình hóa thành có hình, bên trong thần thức Đường Tam cảm giác dường như toàn bộ không gian đều biến thành Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Mà ở sau lưng mình chính là quang cầu màu đen, chẳng qua là đã biến thành bối cảnh của mình, không biết đã to hơn được bao nhiêu lần. Đường Tam hít sâu một hơi. Năng lượng ba động thật cường đại. Đây chính là hoàng giả, cũng thật không hổ là hoàng giả. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đối với hắn cũng không có nương tay. Toàn bộ không gian vặn vẹo, để Đường Tam lúc này mượn nhờ thời không chi tháp nắm trong tay năng lực thời gian cùng không gian, tất cả đều bị phong kín tại trước người, không cách nào lại vận chuyển hướng ra phía ngoài. Mà cái sát cơ to lớn kia cũng đã hoàn toàn khóa chặt ở trên người hắn. Tựa hồ toàn bộ thế giới đều muốn đem hắn bao phủ. Đường Tam tựa như là con muỗi đã rơi vào trong mạng nhện, thân ở không trung lại không thể động đậy. Âm thanh Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng vang lên. Nếu như chỉ là như vậy, vậy ngươi liền thật làm cho ta thất vọng. Lúc trước tại thời điểm Đường Tam đánh lén, thần thức của hắn thậm chí đều bị lấy ra một tia. Nhưng lúc đó một cái là bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra. Mặt khác cũng là bởi vì tại bên trong Bạch Hổ Cung, nếu như hắn phát lực xuất thủ, khí tức rất có thể sẽ tiết ra ngoài. Chính là lúc do dự kia bị Đường Tam lấy được một chút lợi thế. Nhưng là ở chỗ này, tại bên trong cái bạch vực này, hắn lại không chút kiêng kỵ nào thi triển thực lực của mình. Uy năng thông thiên triệt địa triệt để phát uy. Đường Tam có chút gian nan xoay người, đối mặt với cái quang cầu màu đen kia tựa hồ đang dần dần mở rộng trước mắt mình. Ánh mắt lại là bình tĩnh dị thường. Tiếp theo một cái chớp mắt, một vòng quang hoàn kỳ dị từ trên người hắn nở rộ mà ra, trong nháy mắt bao phủ chiến trường. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đầu tiên là sửng sốt một chút. Ngay sau đó hắn chỉ cảm thấy một loại cảm giác quái dị đột nhiên xuất hiện. Khí huyết bản thân thịnh vượng vô biên đột nhiên ba động một chút, tinh thần cũng xuất hiện hoảng hốt trong nháy mắt. Cái quang cầu màu đen kia ban đầu hoàn toàn bao trùm hướng Đường Tam, bỗng nhiên trở nên không ổn định ba động lên. Cũng chính là trong chớp nháy này, hai cánh phía sau Đường Tam đột nhiên vũ mạnh. Bằng long biến thúc đẩy đến cực hạn, như thiểm điện lui lại. Quả thực là từ hắn bên trong khống chế đã tránh thoát ra ngoài. Đây là lĩnh vực cắt hung lưỡng cực của lão Thiên Hồ sao? Trong âm thanh Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tràn đầy kinh ngạc. Tuy rằng hắn đã biết Đường Tam có được nhiều loại năng lực huyết mạch, nhưng thực sự hoàn toàn không nghĩ tới, thậm chí ngay cả lĩnh vực cát hung lưỡng cực năm đó Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đều không thể phục chế ra, Đường Tam vậy mà cũng có. Điều này thật sự là rất khó có thể tin được. Phải biết rằng, năng lực lĩnh vực cát hung lưỡng cực thế nhưng là thiên hồ biến tu luyện tới thần cấp mới có thể có. Coi như là ở bên trong thiên hồ tộc, cũng chỉ có chút ít đệ tử thiên phú rất chắc tuyệt mới có thể lĩnh ngộ được. Mà Đường Tam chỉ là một tên con người, dưới tình huống không có huyết mạch thiên hồ tộc, thậm chí ngay cả năng lực này đều dùng ra được. Quả thực giống như là ở bên người hắn có một tên thiên hồ tộc cường đại đang phụ trợ cho hắn. Thân hình Đường Tam lui về phía sau, trên trán kim quang nở rộ, thần thức lập tức bạo tăng. Ở sau khi dãy rùa trói buộc, đồng thời cũng tránh thoát tập trung. Hắn biết hôm nay không xuất ra chút bản lĩnh thật sự, chỉ sợ là ứng đối không được vị Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng này. Hư không cầm nắm, một đạo kim quang từ chỗ mi tâm mãnh liệt bắn ra. Quang ảnh hoàng kim tam xoa kích ngưng tụ, một đạo thân ảnh màu vàng cực lớn cũng tiếp theo từ sau lưng Đường Tam đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành hư ảnh hải thần màu vàng rực rỡ. Trong chốc lát khí tức Đường Tam tăng vọt, lực uy hiếp vô hình làm Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cảm giác trước mặt mình là một đối thủ dường như không thể chiến thắng, khí tức cũng lập tức bị trì trệ. Hoàng kim tam sao kích đâm ra về phía trước, trăm ngàn đạo quang mang màu vàng bắn ra, trên không trung lại tụ thành một chỗ đâm thẳng đến Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Đây chính là Thiên Phu Sở Chỉ, một trong thần kỹ của Đường Tam. Tuy rằng hắn bây giờ còn chưa có khôi phục tu vi cấp độ thần vương, nhưng nương theo lấy tu vi thần cấp trở về, hắn vận dụng lên những năng lực trước đây của chính mình đã dễ dàng hơn nhiều. Ánh mắt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lập lòe, bạch quang sáng chói bỗng nhiên xuất hiện, trên không trung giao nhau trở thành một đạo thập tự, lập tức đón nhận Thiên Phu Sở Chỉ trùng kích. Oanh lên một tiếng, nổ vang kịch liệt vang vọng chân trời, màu vàng cùng màu trắng đồng thời bắn tung tớ. Nhưng ở bên trong dư âm nổ mạnh, đã có mấy đạo kim mang không biết chuyện gì xảy ra, vậy mà liền từ giữa bạch quang liền xông ra ngoài, lập tức hướng về phía Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhíu mày, đây chính là tác dụng của lĩnh vực cát hung lưỡng cực. May mắn cùng vận rủi đồng thời dẫn dắt ở trên người song phương, bao giờ cũng đều đang ảnh hưởng trên chiến trường. Sát ý phụt lên, đem kim quang thôn phệ, hai cánh sau lưng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng bỗng nhiên vỗ mạnh, sát cơ động trời lần nữa mãnh liệt bắn ra, bao phủ toàn bộ chiến trường. Cảnh giới tu vi giữa song phương chênh lệch cực lớn. Tương đối mà nói, lĩnh vực cát hung lưỡng cực ảnh hưởng đối với Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cũng nhỏ rất nhiều. Vị hoàng giả này kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Hắn rất thanh biết được đường ba hiện tại dựa vào lớn nhất là cái gì. Cho nên hắn trực tiếp dùng lĩnh vực thất sát chính mình phong kín đối với không gian, đem tác dụng thời không chi tháp giảm xuống đến thấp nhất. Bạch quang mãnh liệt bỗng nhiên từ trong hai tròng mắt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng bắn ra, phối hợp với lĩnh vực thất sát, cưỡng ép tránh thoát khí tức hải thần áp bách. Trong nháy mắt lại lần nữa phát khởi công kích. Bạch quang kinh khủng trên không trung đan xen trở thành từng đạo quang nhận vô cùng sắc bén, mang theo sát cơ không gì sánh kịp, bay vụt thẳng đến Đường Tam. Đường Tam từ không trung rơi xuống đất, chân đi trên đất bằng, hoàng kim tam xoa kích trong tay vần quanh từng vòng quầng sáng phiêu nhiên mà ra. Một màn kỳ dị lập tức xuất hiện, khi từng đạo quang nhận màu trắng bắn vào quầng sáng, quang nhận dĩ nhiên là lập tức tiêu tán, liền ở trên không trung biến mất vô tung. Ngay cả nửa điểm trùng kích đều không có xuất hiện. Một màn này liền để Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cũng không khỏi nhìn trợn mắt há hốc mồm. Thần trí của hắn khống chế toàn trường, thế nhưng là cũng không biết công kích của mình là như thế nào biến mất. Mắt thấy từng đạo quang nhận bị quầng sáng màu vàng thôn phệ, trong lòng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đột nhiên đã có một tia cảm thụ nguy cơ. Thân hình trên không trung dừng lại, lĩnh vực thất sát bỗng nhiên thu về. Thân hình trên không trung phình to, thần thức cường đại bay thẳng trùng kích đến phía Đường Tam. Ngươi có thể hóa giải năng lượng công kích, còn có thể hóa giải thần thức sao? Đường Tam dùng hành động thực tế cho hắn đáp án là có thể. Từng vòng quầng sáng màu vàng khoách trương, thần thức cường đại của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trùng kích cũng như châu đất xuống biển, biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó quầng sáng màu vàng giống như là mọc thêm con mắt, phóng tới hướng về phía Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Hai cánh sau lưng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng vỗ mạnh, muốn tránh thoát đi. Nhưng mà hắn chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên một cái, quầng sáng màu vàng dĩ nhiên cũng đã ở trên người mình rồi. Lực kiềm chế cường đại lập tức co rút lại, đúng là trói buộc thật chặt thân thể của hắn lại rồi. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng chấn động, đây là năng lực gì? Ở dưới tình huống tu vi song phương chênh lệch to lớn như thế, Đường Tam lại có thể đưa hắn vây khốn. Đây quả thực là không thể tin được. Thế nhưng là sự thật bày ở trước mắt, cũng không cho phép hắn không tin. Mắt thấy hải thần tam sao kích của Đường Tam đã đằng không giơ lên, kim quang sáng lạn bỗng nhiên xuất phát, điện xạ bắn thẳng đến hắn. Mà tại lúc này, hắn nhưng là như trước không cách nào dãy dụ từng vòng quầng sáng màu vàng trói buộc. Đây chính là Vô Định Phong 3, thần kỹ khống chế mạnh nhất của hải thần. Nếu dễ dàng dãy dụ như vậy, lúc trước Đường Tam sao có thể hù dọa ám ma đại yêu hoàng được. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tuy rằng bài danh ở phía trên ám ma đại yêu hoàng, nhưng kỳ thật cũng chỉ là kém một bậc mà thôi. Lúc trước Đường Tam cơ hồ là dùng sinh mệnh làm đại giới phóng thích Vô Định Phong Ba, dọa chạy ám ma đại yêu hoàng. Lúc này hắn đã thành thần, không cần phải hy sinh to lớn như vậy. Cái Vô Định Phong Ba này cũng cơ bản vẫn là tiếp cận tiêu chuẩn lúc trước. Nhưng mà tu vi hắn bây giờ thi triển Vô Định Phong Ba vẫn là hết sức miễn cưỡng. Thần thức cùng năng lượng bản thân cũng là kịch liệt tiêu hao. Giữa sát na, Bạch Hổ đại yêu hoàng chợt quát một tiếng, trong ánh mắt bạch quang mãnh liệt tăng lên đến cực hạn. Sát khí bản thân giống như thực chất, hóa thành một tầng quang màng bao phủ ở trên người mình. Không phải phòng ngự mà là toàn lực ứng phó nở rộ ra phía ngoài. Đây chính là chênh lệch ở giữa Bạch Hổ đại yêu hoàng cùng Ám Ma đại yêu hoàng. Đối mặt với nguy cơ, Bạch Hổ đại yêu hoàng nghĩ tới chính là như thế nào toàn lực ứng phó giết lại đối thủ. Mà Ám Ma đại yêu hoàng ngay lúc đó phản ứng đầu tiên nhưng là sợ hãi. Oanh lên một tiếng, kim mang sáng chói trên không trung nổ thành vô số mưa ánh sáng màu vàng. Bạch Hổ đại yêu hoàng bị trùng kích trực tiếp bay ngược mà ra, trọn vẹn bay ra vài trăm mét và chạm trên mặt đất. Đường Tam cũng là miệng lớn, miệng nhỏ thở hổn hển, trong tay một lần nữa ngưng tụ mà thành hoàng kim tam sao kích hào quang rõ ràng mở đi rất nhiều. Cho tới giờ khắc này, quầng sáng màu vàng trên người Bạch Hổ đại yêu hoàng mới từ từ tản đi. Quang ảnh màu vàng sau lưng Đường Tam một lần nữa trở nên ngưng thực lên, tiêu hao thần thức đang rất nhanh khôi phục. Trong cơ thể tám cái lạc ấn huyết mạch vờn quanh ở chung quanh hỗn độn lam ngân hoàng, đang phát ra sáng rọi kỳ dị, tăng tốc khôi phục cho hắn. Nhưng mà Vô Định Phong Ba tăng thêm được ăn cả ngã về không, xuất ra hai đại thần kỹ này tiêu hao như cũ là cực lớn, vẫn là cần có thời gian mới có thể khôi phục. Bạch Hổ đại yêu hoàng ở tại sau khi va chạm tại trên mặt đất, tiếp theo trong nháy mắt cũng đã bắn người dựng lên, trong ánh mắt kinh ngạc còn chú có rút đi. Chỉ cấp 10, Đường Tam chẳng qua là cấp 10. Bằng vào lực lượng cấp 10 lại có thể đánh bay chính mình. Mặc dù không có chính thức bị thương tổn, nhưng một khắc này hắn vẫn cảm giác được đe dọa cực lớn. Hắn đều cảm giác được, một kích cuối cùng của Đường Tam là không có đem hết toàn lực, nếu không chính mình chỉ sợ chịu lấy tổn thương. Hắn cuối cùng là đã tiếp nhận truyền thừa như thế nào? Phần truyền thừa này quả thực là quá cường đại. Nếu như hắn và chính mình ở vào cùng một đẳng cấp, vừa rồi công kích như vậy chính mình chỉ sợ đã vẫn lạc. Đáng sợ nhất chính là từng vòng quầng sáng màu vàng. Dùng tu vi của hắn vậy mà không cách nào né tránh, cũng không cách nào ngăn cản. Điều này thật sự là đáng sợ đến cực hạn rồi. Nhưng mà những ý niệm này ở trong đầu hắn cũng chính là lập tức hiện lên. Bạch Hổ đại yêu hoàng lập tức liền kịp phản ứng. Phát hiện Đường Tam hiện tại tiêu hao quá độ. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn vô cùng phong phú, không có nửa phần dừng lại. Lập tức tựa như tia chớp phóng tới Đường Tam. Hai cánh sau lưng vỗ mạnh, lĩnh vực thất sát lập tức tập trung Đường Tam. Bảy đạo sát ý cực lớn lập tức liền hóa thành công kích, phong ký tất cả phương hướng Đường Tam có thể né tránh, hướng vào phía trong co rút lại mà xoắn giết. Một chiêu này Bạch Hổ đã yêu hoàng ước chừng vận dụng ba thành lực lượng của chính mình. Hắn đương nhiên nhìn ra được Đường Tam lúc này là sử dụng siêu cấp huyết mạch, kim mông biến chuyển hóa mà thành khải giáp có lực phòng ngự phi phàm. Cho nên hắn cũng muốn phải thử một chút Đường Tam phòng ngự như thế nào. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Đối mặt với bảy đạo sát cơ xoắn giết, Đường Tam không có bối rối. Lại là một vòng quầng sáng từ trên người xuất phát mà ra, như trước vẫn là màu trắng. Những nơi quầng sáng đi qua, Bạch Hổ đã yêu hoàng đột nhiên có loại cảm giác đột ngột kinh ngạc. Bởi vì là ở bên trong cảm giác của hắn, Đường Tam trong nháy mắt này dường như đã biến thành một bộ phận trong lĩnh vực thất sát của hắn. Thế cho nên chính mình phóng thích bảy đạo sát khí đều có chút cảm giác đã mất đi mục tiêu. Hắn vẫn là dùng thần thức cưỡng ép tập trung ở trên người Đường Tam, bảy đạo sát cơ mới lần nữa hướng Đường Tam khởi xướng trùng kích. Đường Tam thân ảnh màu vàng lập lòe, bởi vì là bị lĩnh vực thất sát phong tỏa, ở dưới tình huống tu vi chênh lệch cực lớn, tác dụng của thời không chi tháp bị suy yếu hơn phân nửa. Tuy rằng hắn đã tận khả năng né tránh rồi, nhưng như cũ không thể toàn bộ tránh né. Vẫn có bốn đạo sát khí rơi vào trên người hắn. Để cho Bạch Hổ đại yêu hoàng có chút nghi hoặc chính là, đối mặt với công kích như vậy, Đường Tam vậy mà không dùng hoàng kim tam xoa kích trong tay rõ ràng cho thấy uy năng cực kỳ cường đại để ngăn cản, mà là dùng móng vuốt sắc bén của kim mông biến đi ngăn cản sát ý của mình. Tu vi của Bạch Hổ đại yêu hoàng vô cùng mạnh, dù chẳng qua là ba thành lực công kích, cũng như trước đánh cho thân thể Đường Tam ở trên không trung ngã xuống. Khải giáp kim mông biến trên người có nhiều chỗ xuất hiện vết rách, nhưng mà Bạch Hổ đại yêu hoàng lúc này trong nội tâm rung động lại trở nên càng thêm mãnh liệt. Hắn biết rõ lực công kích của mình mạnh bao nhiêu. Song phương tu vi chênh lệch thật lớn như thế, ở trong suy nghĩ của hắn xem ra, Đường Tam đã nhận lấy công kích của mình, coi như là không thể trực tiếp để cho hắn mất đi sức chiến đấu. Nhưng ít ra cũng có thể giải quyết khải giáp trên người hắn, thậm chí để cho hắn thụ thương. Nhưng khi chút ít sát ý đánh xuống ở trên người Đường Tam, Bạch Hổ đại yêu hoàng liền phát hiện, Vì lĩnh vực cắt hung lưỡng cực ảnh hưởng, những công kích này tuy rằng còn có thể đánh trúng hắn, nhưng đánh trúng đều là vị trí phòng ngự mạnh nhất, chủ yếu đều tập trung phía trước ngực và sau lưng. Khải giáp kim mông biến tuy rằng xuất hiện tổn hại, nhưng khoảng cách triệt để hư hao còn có chênh lệch rất xa. Mà quang luân sau lưng Đường Tam đang cấp tốc xoay tròn, khải giáp còn đang bằng tốc độ kinh người chữa trị tổn hại. Nói cách khác, đã nhận lấy ba thành lực công kích chính mình, về sau tiểu tử này là không hao tổn một sợi tóc nào. Liên tiếp giao thủ để cho Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đã có phán đoán trực quan đối với Đường Tam. Vô luận là công kích, phòng ngự hay là khống chế, hắn đều đã đạt đến trình độ cực kỳ cường đại. Tuyệt đối nếu so với Đại Yêu Vương bình thường càng mạnh hơn nữa. Cũng so với Mỹ Công Tử trước đó ở thời điểm báo cáo công tác là cường đại hơn nhiều. Phải biết rằng Đường Tam thế nhưng là vừa mới hoàn thành độ kiếp mà thôi. Hơn nữa là được Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhìn chăm chú hoàn thành độ kiếp. Vừa mới tiến vào cấp 10 đã có thể đạt đến sức chiến đấu như vậy. Cái này nếu cho hắn đầy đủ thời gian trở nên trưởng thành thì sẽ cường đại tới trình độ nào. Mà đúng lúc này, Đường Tam hướng về Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhếch miệng cười một tiếng. Không biết lúc nào, Hoàng Kim Tam Giao Kích trong tay hắn đã một lần nữa trở nên ngưng thực. Trái một vòng, phải một vòng, bên trên một vòng, bên dưới một vòng. Từng vòng quầng sáng màu vàng lần nữa thoải mái mà ra, bay vụt đến Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Trong mắt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tinh quang bắn ra mãnh liệt, tu vi cường hãn toàn diện phát ra, lĩnh vực thất sát cũng tiếp theo tăng lên tới cực hạn. Nhưng mà vẫn y như cũ. Đối mặt với quầng sáng màu vàng, tựa hồ tất cả lực lượng ở trước mặt nó đều chỉ có bị tan rã. Cuối cùng từng vòng quầng sáng màu vàng vẫn là dễ dàng trùng tại trên người Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Lần nữa để cho hắn không thể động đậy. Nhưng lần này Đường Tam như không có công kích, mà là đứng tại nguyên chỗ, nhanh chóng hồi khí, khôi phục chính mình tiêu hao khi thi triển Vô Định Phong Ba. Hắn vì sao thì có thể kết luận, chính mình cho dù là đối mặt với hoàng giả ít nhất cũng có lực lượng đào tẩu. Bằng vào đúng là cái thần kỹ siêu cấp này. Vô Định Phong Ba dù là lúc trước ở bên trong Đại Thần Quyền, cũng có danh tiếng là thần kỹ khống chế mạnh mẽ nhất. Bất luận thần vương nào đối mặt với Vô Định Phong Ba đều là không thể làm gì được. Đường Tam có thể trở thành đệ nhất thần vương trong thần giới, ở phương diện thực lực cũng chính là dựa vào một cái thần kỹ này. Đối mặt với Vô Định Phong Ba, bất kể thực lực ngươi mạnh như thế nào, đều phải bị khống chế mạnh mẽ. Huống chi lực công kích của Đường Tam cũng không yếu. Ở sau khi đối thủ bị khống chế tuyệt đối, lại thi triển công kích rơi xuống, thần vương cũng ngăn không được. Hơn nữa hắn bây giờ có Vô Lậu Kim Thân tăng thêm Kim Mông biến, Bằng Long biến, Sư Hổ biến, rất nhiều huyết mạch tăng cường thân thể. Lực phòng ngự bản thân cũng là rất siêu cường. Đối mặt với hoàng giả, coi như là đánh không lại cũng có thể vây khốn đối phương trong chốc lát. Cho dù là Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng siêu cấp cường giả như vậy, ở trước mặt Vô Định Phong Ba cũng phải bị nhốt 3 giây trở lên. Nếu như là dưới tình huống tu vi cùng cấp, năm đó Đường Tam ở thần giới, bằng vào Vô Định Phong Ba thì bất luận thần vương nào đều khó có khả năng ở trong 10 giây dễ dụ ra. Lúc này nếu quả thật chính là tử chiến, 3 giây đủ để cho Đường Tam không tiếc một cái giá lớn thi triển ra công kích cường đại hơn, chính là cá chết lưới rách rồi. Trọng thương hoàng giả cũng không phải là không có khả năng. Hơn nữa bên cạnh hắn còn có Mỹ Công Tử. Mỹ Công Tử hiện tại đã là cường giả cấp độ Đại Yêu Vương. Ở giữa câu thông cùng Tu La Thần Kiếm tự nhiên cũng đạt tới một tầng khác. Hai người đều có kiếm ý Tu La Thần Kiếm tồn tại. Đường Tam nếu như liên thủ cùng Mỹ Công Tử, dùng Vô Định Phong Ba khống chế, dùng Tu La Thần Kiếm công kẻ địch, ngay cả hoàng giả cũng đều lãnh đủ. Thậm chí như Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng loại bài danh cuối cùng, đánh chết cũng không phải không thể nào. Đây chính là lực lượng của Đường Tam. Bị Vô Định Phong Ba chụp vào ở bên trong, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lần nữa cảm nhận được cảm giác không thể làm gì. Loại cảm giác này thật là làm cho người ta cực kỳ thống khổ, nhưng hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì lần này không có công kích, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thử một cái, trọn vẹn thời gian 4 giây hắn mới từ bên trong Vô Định Phong Ba của Đường Tam sẽ dụ ra, lần nữa phát động công kích. Công kích của hắn, Đường Tam tự nhiên vẫn là ngăn không được. Hơn nữa lần này Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trọn vẹn vận dụng 5 thành tu vi công kích hắn. Khải giáp kim mông biến trên người Đường Tam phá toái phạm vi lớn, trên người cũng xuất hiện từng đạo vết máu. Nhưng chỉ là như thế mà thôi. Từng đạo vết máu xuất hiện, Mỹ Công Tử kinh hô còn chưa kết thúc, cũng đã tự động biến mất. Khải giáp kim mông biến cũng là nhanh chóng tự mình khôi phục. Toàn thân Đường Tam giống như là không có chuyện gì. Sau đó bởi vì lần này không có thi triển được ăn cả ngã về không, thần thức tiêu hao không có bao nhiêu. Cho nên Vô Định Phong Ba rất nhanh lại có. Sau đó, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lại lần nữa biệt khuất đứng lại một chỗ. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng buồn bực, đồng thời nội tâm rung động cũng là đến tột đỉnh. Tuy rằng hắn như trước nghĩ, nếu như mình trực tiếp vận dụng toàn lực bộc phát, vẫn có thể đánh chết Đường Tam. Nhưng mà Đường Tam với cái thần kỹ khống chế này cũng là quá mạnh rồi. Nếu như vừa lên liền để cho Đường Tam nắm được tiên cơ, liền có thể trực tiếp vây khốn chính mình. Hơn nữa hắn cũng cảm giác được, Đường Tam nếu như toàn lực ứng phó công kích là có thể đủ thương tổn được chính mình. Thời điểm lúc trước đối mặt với ám ma đại yêu hoàng, Đường Tam cuối cùng đúng là đe dọa đối phương. Trên thực tế hắn cũng không có năng lực trọng thương đối phương. Thời điểm vận dụng vô định phong ba cũng đã tiêu hao toàn bộ lực lượng của hắn lúc đó. Nhưng hắn hiện tại đã làm mạnh hơn trước kia quá nhiều, thật sự có năng lực trọng thương cường giả. Bạch Hổ đại yêu hoàng có thể cảm giác được, những thứ huyết mạch chi lực này của Đường Tam cũng không có triển khai đến mức tận cùng. Thí dụ như trọng yếu nhất của hắn là siêu cấp huyết mạch chi lực âm dương cũng chưa có bộc phát. Hắn một mực có chỗ giữ lại, nhìn qua là chỉ khống chế chính mình, nhưng trên thực tế tương đương với là bị động phòng ngự, dùng phương thức quần chiến. Nếu như là đối chiến sinh tử, căn bản không có vô định phong ba lần thứ hai. Lần đầu tiên thi triển đã khống chế chính mình, về sau thì chính là không tiếc tất cả bộc phát tất cả lực lượng tiến hành công kích. Dạng khả năng công kích này đối với chính mình đạt đến bị thương như thế nào cũng khó mà nói. Nhưng bị thương là khẳng định. Một gã con người mới vừa tiến vào thần cấp đã có thể xúc phạm tới một gã đại yêu hoàng. Đây là vô cùng không thể tưởng tượng nổi, nhưng sự thật lại chính là như thế, Đường Tam thật sự có thể làm được. Bạch Hổ đại yêu hoàng hai mắt híp lại, lần nữa thoát ra khống chế, lại một lần tăng cường công kích đối với Đường Tam. Còn lần này Đường Tam ở thời điểm ứng đối, bản thân cũng vận dụng càng nhiều lực lượng. Trước khi công kích hàng lâm ở trên người mình, trên người hắn bạch quang phụt lên, sư hổ biến, kim mông biến dung hợp, bộc phát ra lực bài xích cường đại, sát ý công kích đến ở trên người mình bị đánh tan một bộ phận. Sau đó áo giáp kim mông biến trên người hắn liền bị cắn nát rồi. Lần này Bạch Hổ đại yêu hoàng trọn vẹn vận dụng 6 thành lực công kích. Trên người Đường Tam bị sát khí chấn ra vô số miệng vết thương, cơ hồ là lập tức trên người liền xuất hiện vô số vết thương. Nhưng mà cũng là trong một cái chớp mắt, thân thể của hắn cũng đã nhanh chóng khôi phục. Bất quá lần này tốc độ kim mông biến khôi phục hơi chậm một chút. 6 thành cũng đỡ được rồi hả? Bạch Hổ đại yêu hoàng lần này không có dừng lại, sau lưng hai cánh vũ mạnh, chân thân lập lòe, lập tức đi ra trước mặt Đường Tam, hổ trưởng cực lớn bỗng nhiên tăng vọt, hướng Đường Tam chộp tới. Bạch Hổ đại cầm nã. Hắn đã bị Đường Tam khống chế 3 lần rồi, Tôn Nghiêm hoàng giả còn cần cái quái gì nữa chứ? Oánh bỏ mị hắn thôi. Hắn cũng nhìn ra được, Đường Tam mỗi lần thi triển vô định phong ba phải trả giá cũng không nhỏ, khôi phục thần thức cùng tu vi không có nhanh như vậy. Sở dĩ có thể liên tiếp thi triển ra thần kỹ khống chế này, cũng là ở dưới tình huống buông tha cho sử dụng các huyết mạch chi lực khác, để dùng tất cả lực lượng vào việc khôi phục chính mình. Do đó mới có thể liên tiếp sử dụng vô định phong ba. Ngươi không phải có thể vẽ ra vòng tròn sao? Ta làm cho ngươi không vẽ ra được thì ngươi như thế nào khống chế được ta? Đối mặt với Bạch Hổ đại cầm nã hoàn toàn không cách nào né tránh, Đường Tam như trước không có bối rối. Hai con ngươi hắn đột nhiên biến sắc, phân biệt biến thành màu đen cùng màu trắng, toàn thân lập tức làm cho người ta một loại cảm giác yêu dị. Ngay sau đó, một điểm hỏa tinh liền từ trên đầu ngón tay trái hắn bắn ra. Ở một sát na hỏa tinh xuất hiện, Bạch Hổ đại yêu hoàng đột nhiên cảm giác được trái tim của mình kịch liệt run rẩy một cái. Bạch Hổ đại cầm nã cơ hồ là lập tức tản đi, hai cánh vỗ mạnh như thiểm điện bay ngược mà ra. Trực giác hoàng giả nói cho hắn biết, không có khả năng bị một điểm hỏa tinh kia nhiễm vào bên trên, nếu không sẽ có đại phiền toái. Nhưng là tại thời khắc này, hắn nhìn đến nụ cười trên mặt Đường Tam. Một tiếng phượng gáy to rõ vang lên, một điểm hỏa tinh đột nhiên phóng đại, hóa thành một đầu hỏa điểu đuổi theo đến Bạch Hổ đại yêu hoàng. Màu hỏa điểu hiện lên 9 màu, đỉnh đầu có kim quan màu vàng đỏ. 9 màu phân biệt kể cả đỏ thẫm, da cam, vàng, xanh lá, xanh thẫm, xanh da trời, tím, đồng thời còn có đen trắng. Đối mặt với con hỏa điểu này, lĩnh vực thất sát của Bạch Hổ đại yêu hoàng bộc phát, vô số sắc khí xoắn giết mà đi. Khi một màn quỷ dị tại một cái chớp mắt xuất hiện, hỏa điểu bay lượn trên không trung, những nơi đi qua sát khí vậy mà nhao nhao mất đi, không có thể ngăn cản được. Bạch Hổ đại yêu hoàng biến sắc. Hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình phóng xuất ra sát khí cũng tốt, huyết mạch chi lực cũng được, vậy mà đã thành nhiên liệu cho con hỏa điểu này. Chẳng những không có suy yếu đối phương, ngược lại để cho hỏa điểu càng nhanh bay tới hướng chính mình. Bạch Hổ đại yêu hoàng hừ lạnh một tiếng, tay phải hư bắt, năm đạo quang nhận hư không hiện ra. Là năm đạo móng vuốt từ bên trong đầu ngón tay bắn ra, hiện ra màu sắc đen xì như mực. Bạch Hổ địa ngục chảo. Năm đạo hào quang đen kịt trực tiếp trên không trung cầm ra một cái hắc động, cưỡng ép thôn phệ hỏa điểu đi vào. Dùng kinh nghiệm chiến đấu của Bạch Hổ đại yêu hoàng, hắn liếc thấy ra con hỏa điểu này có đặc tính đốt cháy tất cả. Ngay cả thần thức chỉ sợ đều có thể cháy. Đối phó vật như vậy, đem nó kéo vào một không gian khác là lựa chọn tốt nhất. Không thể cứng rắn va chạm. Nhưng là đúng lúc này, bởi vì là tất cả tinh lực của Bạch Hổ đại yêu hoàng đều đặt ở phía trên hỏa điểu. Trong tay Đường Tam thời không chi tháp xuất hiện lần nữa. Vầng sáng kỳ dị ở bên trên thời không chi tháp bỗng nhiên lập lòe một cái. Họa điểu bị hắc động thôn phệ tiếp theo trong nháy mắt rõ ràng lại đằng không ngưng tụ hiện ra. Quang diễm chín màu lập tức bành trướng, phóng đại, hóa thành mưa lửa đầy trời bao trùm thẳng đến Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng biến sắc, hai tay hư không cầm ra, chảo ảnh màu đen đầy trời nở rộ, đem không gian thiết cắt thất điên bát đảo, huyễn hóa ra vô số vết rách không gian, thôn phệ những thứ hỏa tinh này. Khi có chút hỏa tinh va chạm tại bên trên vết rách không gian, ngay cả vết rách không gian đều bị thiêu đốt vặn vẹo sụp đổ. Có thể thấy được uy năng ngọn lửa này cường đại cỡ nào. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nghi hoặc nói, thời gian hồi tưởng sao? Đúng vậy, hỏa điều rõ ràng bị cắn nuốt rồi, vì sao thì còn có thể trở về, chính là thời gian hồi tưởng. Hồi tưởng đến trước khi bị cắn nuốt một cái chớp mắt. Năng lực của tiểu tử này thật là tầng tầng lớp lớp. Đường Tam mỉm cười. Miện hạ, không đánh nữa sao? Hỏa tinh cuối cùng bị hoàn toàn cắn nuốt, ánh mắt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhìn Đường Tam cũng trở nên càng phát ra quái dị hơn. Trận chiến đấu này đánh tới nơi đây, hắn đã từ trên người Đường Tam thấy được quá nhiều thứ. Nhưng mà như cũ có loại cảm giác không nhìn thấy phần cuối. Nói cách khác, trạng thái cuối cùng của Đường Tam là như thế nào thì hắn không thấy rõ. Nội tình chính thức cũng không thấy được hết. Đương nhiên nếu như là cuộc chiến sinh tử chính thức, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng vừa lên liền toàn lực ứng phó mà nói, liền cũng không phải chỉ là loại áp lực ở cấp bậc luận bàn này. Rất có thể hắn liền một cái nháy mắt đã giết chết Đường Tam rồi, đây là Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tự tin đối với chính mình. Nhưng mà hắn cũng đồng dạng hiểu được, nếu như là để cho Đường Tam ra tay trước, dùng Vô Định Phong ba vây khốn mình mà nói, có thể cũng khó mà nói trước rồi. Uy năng con hỏa điểu này liền để cho hắn cảm giác được rất không bình thường. Nếu như bị toàn diện cháy tại trên thân thể, chỉ sợ cũng phải lột ra. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhịn không được hỏi, ngươi vừa rồi dùng là loại hỏa diễm gì? Đường Tam nói, đây là một loại hỏa diễm đơn giản ở hình thức ban đầu của ta, còn chưa có đặt tên. Nhưng ẩn chứa trong đó nhiều loại năng lực hỏa diễm, còn có âm dương nhị khí. Cho nên, vô cùng bá đạo. Ta đang thử điều hòa nhiều loại đặc tính trong hỏa diễm này, đến bọn nó dung hợp ở một chỗ. Tương lai hẳn là có thể trở thành một loại thần hỏa. Vừa rồi con hỏa điểu này là làm sao mà có? Đây chính là dịch thể thất thải thiên hỏa kết hợp với phượng hoàng chân hỏa của bất tử hỏa phượng nhất mạch. Hơn nữa còn có chí âm chí dương của âm dương nhị khí tổ hợp mà thành. Cũng chính là chỉ có Đường Tam mới có cái bổn sự này để cho bọn nó dung hợp lẫn nhau. Vài loại đặc tính dung hợp ở một chỗ sinh ra uy năng bá đạo, ngay cả Đường Tam cũng rất rung động. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng vừa rồi ứng đối là rất chính xác, nếu muốn giải quyết loại hỏa diễm này là không thể cứng rắn va chạm, nhất định phải dẫn bọn nó tránh ra mới được. Sau khi Đường Tam thành thần, những ngày này ở phía dưới thử nghiệm, kỳ thật cũng chỉ mới luyện chế ra một chút mà thôi. Ba loại năng lực bá đạo vô cùng muốn tiến hành dung hợp vẫn là quá khó khăn. Đương nhiên lý do cũng là bởi vì hắn hiện tại tu vi chưa đủ. Dùng hỏa diễm trước mắt hắn ngưng tụ được, nếu muốn chính thức tổn thương một vị hoàng giả nhất định là rất khó. Nhưng cuốn lấy một vị hoàng giả trong một chút thời gian thì tuyệt đối có thể làm được. Đây cũng là một trong những át chủ bài của Đường Tam. Hôm nay đối mặt với Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lấy ra hỏa diễm này, cũng là để cho hắn biết nội tình của mình. Đương nhiên đây nhất định không phải toàn bộ át chủ bài. Sau khi thành thần, Đường Tam đã triệt để thoát thai hoán cốt. Tất cả hắn giả tưởng ra kẻ địch đều là nhắm vào hoàng giả. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng rất nghiêm túc nói ra, ngươi thật sự rất không bình thường. Đây không phải là ta khen để lấy lòng ngươi đâu. Đường Tam cấp 10 cũng đã đáng sợ như thế rồi. Nếu như tương lai hắn có thể đạt đến cấp 12, đạt đến trình độ hoàng giả, trên thực lực rất có thể sẽ vượt qua Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng trước đây. Hắn tin tưởng phán đoán của mình. Đường Tam có chút khom người thăm hỏi. Cảm ơn người đã công nhận. Gần nhất nếu như ở tại chỗ này, ta cũng hy vọng có thể tăng thêm luận bàn cùng người. Năng lực của ta có rất nhiều, nhưng là có vẻ dường như hỗn tạp. Đang cần phải cường giả như người mang cho ta đầy đủ áp lực, để cho ta thử nghiệm đem những năng lực này dung hợp được, hình thành vài loại năng lực đặc thù. Như vậy mới có thể tăng lên thực lực tốt hơn. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, ngươi hiện tại đã có thực lực cấp 10 đỉnh phong. Không có ý định cố gắng hết sức nhanh tăng lên tới cấp độ Đại Yêu Vương sao? Đường Tam lắc đầu nói, không vội, góp ít thành nhiều hiệu quả mới có thể là tốt nhất. Ta còn cần phải tích lũy một ít. Khóe miệng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng co quắp một cái. Ngươi ở cấp 10 đã có thể đối chiến hoàng giả rồi, còn cần phải tích lũy nữa chứ. Ngươi tích lũy cái quỷ gì vậy? Đúng lúc này, âm thanh dễ nghe truyền đến. Cháu cũng phải luận bàn mới được. Âm thanh này dẫn tới Đường Tam cùng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đều đem ánh mắt rời đến. Nói chuyện hiển nhiên Mỹ công tử, lúc này, trong mắt đẹp của nàng đang dị sắc liên tục nhìn Đường Tam cùng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Một trận chiến vừa rồi nàng là duy nhất ở ngoài đứng xem. Vừa lúc mới bắt đầu, trong nội tâm cũng chỉ có lo lắng Đường Tam bị Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng gây thương tổn. Nhưng tiếp tục chiến đấu tiếp, nàng mới dần dần hiểu được, ở trước mặt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, Đường Tam dĩ nhiên là thật sự có chi lực chống lại. Cái này làm cho nội tâm nàng rung động, đồng thời cũng sinh ra vài phần háo thắng. Nàng từ nhỏ chính là ưu tú nhất, hiện tại càng là đại yêu vương trẻ tuổi nhất. Ở một chỗ cùng Đường Tam mang cho nàng cảm giác an toàn rất mạnh. Nhưng lúc này thấy qua thực lực Đường Tam, về sau nàng đột nhiên đã có một ít cảm giác nguy cơ xuất hiện. Nàng không thể để cho mình bị tụt lại. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhìn nàng một cái nói, nếu cháu muốn luận bàn mà nói, đánh cùng hắn là được rồi. Năng lực của hắn đúng là rất nhiều, cháu chiến đấu cùng hắn liền tương đương với giao thủ cùng rất nhiều cao thủ. Mỹ công tử gật gật đầu, nhìn về phía Đường Tam nói, huynh thấy sao? Đường Tam nhìn trong mắt nàng loe sáng mỉm cười nói, được thôi. Mỹ công tử nói, năng lực của huynh vừa nãy mới vây khốn ông ngoại muội, có phải là diễn hóa tới từ Thiên Chi Huyền Viên hay không? Muội có thể học không? Đường Tam gật gật đầu nói, đương nhiên có thể, ta có thể dạy muội, nhưng mà dường như độ khó cao, đối với thần thức yêu cầu rất cao. Ta đoán chừng nếu muội muốn phải nắm giữ được, cần phải tới cấp 12 mới được. Nhưng là trước tiên có thể học một ít, có thể sử dụng ra một bộ phận cũng là có thể. Chiêu này của ta gọi là Vô Định Phong Ba, chính thức để nó thi triển ra uy năng thì phải dùng Hoàng Kim Tam Xoa Kích. Ta có thể đem Hoàng Kim Tam Xoa Kích ngưng tụ ra cho muội dùng, cho muội tới thử nghiệm học tập. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng ở bên cạnh nghe trong mắt đều đã trợn ra ngoài. Cái quái gì vậy? Kỹ năng có thể giải sao? Ngay cả thần khí cũng có thể cho được sao? Chính vì hắn vừa rồi tự mình cảm thụ qua uy năng Vô Định Phong Ba, mới càng hiểu được cái thần kỹ này đáng sợ đến cỡ nào. Thần kỹ như vậy ở phương diện khống chế, ít nhất ở bên trên toàn bộ yêu tinh đại lục hắn đều là mới nghe lần đầu. Cho dù đã từng là thủy tinh đại yêu hoàng, nếu muốn chiến thắng hắn cũng bằng vào chính là thực lực nghiền ép. Muốn nói khống chế hắn 3 giây là tuyệt đối không thể nào. Nhưng Đường Tam vừa rồi liền làm được. Đối với Vô Định Phong Ba, so với Hỏa Điểu cuối cùng, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng càng tăng thêm coi trọng. Vô Định Phong Ba cũng không có biện pháp thông qua phương thức xé rách không gian để giải quyết. Bởi vì làm như vậy căn bản là vô dụng, thần kỹ này căn bản chính là bỏ qua không gian. Mà hiện tại chỉ một câu của Mỹ công tử, Đường Tam liền đã đồng ý dạy nàng rồi, ngay cả thần khí đều nguyện ý ngưng tụ cho nàng sử dụng. Khó trách tiểu tử này có thể đạt được tâm hồn của cháu ngoại mình. Cái này đổi thành ai cũng chống cự không được. Mỹ công tử nhưng là hừ một tiếng nói, trước tiên không vội mà học. Huynh khi luận bàn cùng muội không thể dùng năng lực này vây muội, không thể dùng Hỏa Điểu vừa rồi. Đường Tam cương chiều cười cười, ok con dê. Mỹ công tử nói, huynh có muốn nghỉ ngơi một lát không? Đường Tam lắc đầu, không có việc gì, ta vẫn còn có thể. Nam nhân không thể nói chính mình không được. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng vốn đang có ý định ở chỗ này xem hắn luận bàn, nghe Đường Tam nói những lời này thì hắn đã muốn chạy đi rồi. Các ngươi đây là luận bàn sao? Đây là nói chuyện yêu đương, liếc mắt đưa tình thì có. Chính các ngươi tự luận bàn đi, ta đi ra ngoài. Ở thời điểm muốn đi ra, dùng thần thức đi xúc động không gian thì ta sẽ biết, ta sẽ mang các ngươi đi ra. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng làm một bộ dạng cái gì cũng không có trông thấy. Cảm ơn miện hạ. Đường Tam không có giữ hắn. Hắn phải thừa dịp trong khoảng thời gian này dạy Mỹ công tử một ít gì đó. Mà những thứ này đều là bí mật của hắn, bí mật chỉ có mình và bà xã mình mới có thể biết. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hóa thành một đạo hào quang hư không tiêu thất đi. Mỹ công tử đi vào trước mặt Đường Tam, cao thấp nhìn hắn nói, huynh vừa rồi có bị thương gì không? Đường Tam lắc đầu, yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Huynh bây giờ năng lực khôi phục rất mạnh, muốn chết cũng không dễ dàng. Mỹ công tử mở chừng hai mắt, như vậy xem ra độ kiếp đối với huynh có trợ giúp thật sự rất lớn. Đúng vậy. Đường Tam vừa nói tới chỗ này, đột nhiên cảm giác được có cái gì không đúng. Mà ở một cái chớp mắt, Mỹ công tử đang đứng tại trước mặt chính mình, cũng đã lập tức dán lên thân thể chính mình rồi. Không gian chấn động kỳ dị lập tức liền hàng lâm tại trên người hắn, thậm chí ngay cả thời không chi tháp trên tay hắn còn chưa có thu hồi đều bị lập tức ngăn cách rồi. Thân thể mềm mại của Mỹ công tử đã dán lên, cánh tay mềm mại quấn lên cổ của hắn. Không gian chi lực toàn diện phong kín tất cả huyết mạch hắn, đưa hắn khống chế trong tay. Ha ha ha, có nhận thua hay không? Huynh vừa mới nói, có thể trực tiếp bắt đầu đấy. Cái này gọi là binh bất yến trá nha. Đường Tam vẻ mặt kinh ngạc nói, muội sao có thể như vậy? Mỹ công tử ở sau lưng của hắn, gắt gao dùng cánh tay nắm chặt cổ của hắn, đắc ý nói. Đã nói cái này gọi là binh bất yến trá mà, huynh có nhận thua hay không? Cảm thụ được nàng từ phía sau lưng dán thật chặt vào chính mình. Cảm thụ được hương thơm cùng mềm mại, Đường Tam một chút cũng không nóng đẩy. Nhận thua như thế nào? Không nhận thua thì sao? Mỹ công tử sửng sốt một cái. Như thế nào ư? Muội cũng không biết như thế nào nha. Mỹ công tử hỏi. Nói như vậy, huynh vẫn là không phục đúng không? Đường Tam nói ra. Không phục. Mỹ công tử nói. Muội có thể dùng lực đó nha. Đường Tam miễn cưỡng vùng vẫy một cái, cảm giác được thân thể hai người càng tăng thêm dán chặt rồi. Đường Tam u oán nói ra. Tiểu Mỹ, huynh có thể nhận thua, nhưng muội đáp ứng huynh một việc được không? Mỹ công tử tò mò hỏi. Chuyện gì? Đường Tam nói. Phương thức chiến đấu như vậy chỉ có thể dùng đối với một mình huynh thôi nha. Hả? Mỹ công tử ngẩn người. Huynh có ý tứ gì? Đường Tam than nhẹ một tiếng. Kỳ thật, đúng là rất thoải mái đấy. Mỹ công tử ngẩn ngơ, theo bản năng cúi đầu nhìn về phía chính mình. Nhìn thân thể mình cùng hắn dính sát ở một chỗ, lập tức khuôn mặt mắc cỡ đỏ bừng. Bỗng nhiên buông lỏng tay ra, một chút đưa hắn đẩy ra. Huynh, huynh lưu manh. Đường Tam bất đắc dĩ nói. Là ai ôm ai trước? Ai vậy lưu manh vậy hả? Là huynh, chính là huynh. Mỹ công tử thẹn quá hóa giận, lẽ lên thân liền hướng Đường Tam công tới. Bàn tay lập tức biến thành hổ chảo, đánh thẳng đến bộ ngực hắn. Đường Tam nhưng là không tránh không né. Phanh một tiếng, một chưởng này của Mỹ công tử liền vỗ vào bộ ngực hắn. Phải biết rằng, lúc này Đường Tam thế nhưng là không có thi triển kim mông biến. Mỹ công tử cũng bị dọa cho nhảy dựng, theo bản năng liền muốn thu tay, lại bị Đường Tam một phát bắt được lấy cổ tay, sau đó liền trực tiếp kéo vào rồi trong ngực. Huynh làm sao lại? Kimochi. Còn không có đợi nàng dãy dụa, cặp môi đỏ mọng cũng đã bị Đường Tam ngăn chặn. Thật lâu, cho đến khi Mỹ công tử sắp không thở nổi, mới thật vất vả đưa hắn đẩy ra. Huynh. Mỹ công tử nhìn hầm hầm vào hắn. Đường Tam nhưng là vẻ mặt vô tội nói. Ai bảo vừa rồi muội hấp dẫn huynh, làm huynh nhịn không được. Mỹ công tử nổi giận đùng đùng mà nói. Ai hấp dẫn huynh hả? Huynh thật sự là rất xấu. Muội quyết đấu cùng với huynh. Đường Tam mỉm cười nói. Đến đây đi, toàn lực ứng phó đi. Muội không làm huynh bị thương được đâu. Huynh xem thường ai đó. Mỹ công tử vẻ mặt không phục. Nhưng từ một trường vừa rồi nàng liền hiểu được, Đường Tam phòng ngự thật sự rất mạnh mẽ. Nàng lúc ấy một trường đập lên, tuy rằng không dùng quá nhiều lực, nhưng cũng là ở trạng thái bạch hổ biến đập xuống. Thế nhưng là vỗ trúng Đường Tam, nàng lại cảm giác được toàn bộ ngực Đường Tam vô cùng mềm dẻo. Một cỗ lực đàn hồi kỳ dị trực tiếp hóa giải công kích của mình. Ngay cả da cũng không thể công phá. Muội đánh nghiêm túc đây. Mỹ công tử lách mình lui về phía sau, kéo ra khoảng cách ở giữa cùng Đường Tam. Được lắm, đến đây đi. Mặt ngoài Đường Tam nhìn qua cũng nghiêm túc, chăm chú hướng nàng gật gật đầu. Từng vòng vầng sáng màu bạc từ trên người Mỹ công tử nhộn nhạo ra. Ở sau lưng nàng, hư ảnh khổng tước màu bạc cực lớn cũng tiếp theo hiển hiện mà ra. Nàng rất am hiểu như trước vẫn là khổng tước biến. Tu vi đạt đến cấp độ đại yêu vương, khổng tước biến tự nhiên cũng tăng lên tầng lầu. Không gian chấn động cường đại làm không gian chung quanh đều hiện ra vặn vẹo hình dáng sóng nước. Không gian chi lực nội hàm mà không phát. Nhưng bên trong đường kính 100 mét, tất cả lại tựa hồ đều trở nên bóp méo, đều có chút thấy không rõ tướng mạo nàng. Lĩnh vực, đây không thể nghi ngờ là lĩnh vực của Mỹ công tử. Tu vi đạt đến đại yêu vương, lĩnh vực không gian ban đầu của nàng cũng đã xảy ra biến chất. Mỹ công tử tay phải hư bắt, thiên cơ linh đã nhảy vào bàn tay. Thiên cơ linh hướng không trung chỉ một cái. Lập tức từng điểm ngân quang trên không trung sáng lên, giống như là xuất hiện vô số tinh quang màu bạc. Nương theo lấy thiên cơ linh huy động, không gian cũng bắt đầu chuyển động. Một cỗ sức xoắn cường đại ở dưới không gian chấn động hướng Đường Tam áp bách mà đến. Áp bách hướng về thân thể của hắn. Đường Tam không có sử dụng thời không chi tháp, kim mông biến lần nữa trên thân. Ở hai tay móng vuốt màu vàng sắc bén bắn ra, hướng hai bên xé rách, cứng rắn sẽ mở một mảnh không gian vặn vẹo. Khí huyết sáng chói chấn động làm chung quanh thân thể hắn bắn ra vầng sáng màu vàng mịt mờ. Bằng vào móng vuốt sắc bén mở đường, từng bước một hướng về Mỹ công tử đi đến. Kim mông biến là cực kỳ bá đạo. Tùy ý không gian chi lực thay đổi liên tục như thế nào, ta cũng chỉ có dùng lực phá nát hết. Không gian chi lực ngưng thực không ngừng bị xé rách. Nương theo lấy Đường Tam từng bước một tiến về phía trước, cái không gian chi lực này cũng bị xé rách phá thành mảnh nhỏ. Khoảng cách của hắn và Mỹ công tử cũng trở nên càng ngày càng gần. Nhưng là đúng lúc này, Mỹ công tử bắt đầu chuyển động, váy dài bồng bềnh, nhẹ nhàng nhảy múa. Tất cả không gian chi lực chung quanh đều ở dưới vũ đạo của nàng dưới bắt đầu chuyển động. Ban đầu mảng lớn không gian nguyên tố đột nhiên biến thành từng cỗ một, lẫn nhau quấn ở một chỗ. Từng cỗ không gian chi lực này lập tức trở nên vô cùng ngưng thực, quấn quanh lượn vòng lẫn nhau, giống như là bện lại với nhau. Ban đầu không gian chi lực bị vỡ vụn dưới tác dụng vặn đã thành từng sợi dây không gian chi thẳng. Những thứ không gian chi thẳng này trở nên cực là kiên cố. Cho dù là kim mông biến cũng không có biện pháp một cái liền chém đứt ra, cần phải nhiều lần công kích mới có thể làm được. Mà không gian chi thẳng bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều, không ngừng hướng Đường Tam áp bách quấn quanh mà đến. Tốt lắm. Phần khống chế không gian nguyên tố này ngay cả Đường Tam cũng không khỏi trầm trồ khen ngợi. Những ngày này bế quan không có uổng phí, Mỹ công tử bây giờ là thật sự đã vững chắc tu vi cấp độ Đại Yêu Vương. Hơn nữa cái không gian chi lực này vận dụng tương đối cường đại. Trên người Đường Tam hào quang kim mông biến cũng là nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Quang mang màu vàng sáng chói bằng vào khí huyết cường đại trực tiếp bắt đầu đốt cháy không gian chi thẳng. Uy năng sắc bén của móng vuốt kim mông biến cũng là tiếp theo bảo tăng. Nhưng vào lúc này, không trung đột nhiên rơi xuống một đạo cột sáng màu bạc, trực tiếp chiếu rọi ở trên người Đường Tam. Đường Tam cảm giác như thân thể mình không còn. Lập tức, dường như ở phía xa xuất hiện một chính mình khác. Mà chính mình khác này đúng là đang phóng thích ra khí huyết chi lực, thậm chí là lực lượng kim mông biến đều mang đi hơn phân nửa. Khi hắn phát hiện không đúng, vội vàng ngưng tụ huyết mạch. Nhưng coi như là như vậy, trên người bộc phát ra lực lượng vẫn là bị mang đi ít nhất một nửa. Đây là cái gì? Đây là phiên bản tiến hóa của đấu chuyển tinh di, không gian Buckley. Nàng là bằng vào năng lực đấu chuyển tinh di, cưỡng ép từ trên người mình tách ra một bộ phận lực lượng chính mình đang phóng thích, tách ra đến bên ngoài. Khá lắm, cái này có chút lợi hại nha. Đơn thuần đối với lĩnh ngộ không gian nguyên tố, Mỹ công tử hiện tại hẳn là đã phía trên Khổng Tước Đại Yêu Vương lúc trước. Phải biết rằng, Khổng Tước Đại Yêu Vương thế nhưng là cường giả cấp bậc Đại Yêu Vương đỉnh phong. Nhưng thời điểm hắn đối mặt với Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, tuy rằng thi triển năng lực càng mạnh hơn nữa, nhưng nếu bàn về phương thức thi triển cùng độ chính xác, cũng không bằng Mỹ công tử bây giờ. Lực lượng trên người bị ra khỏi một bộ phận, chung quanh từng đám dây thừng không gian trở nên càng tráng kiện hơn. Dây thừng xông tới quấn đến hắn tự nhiên cũng là không chút khách khí nào. Toàn diện trói buộc các phương hướng khiến áp lực trên người Đường Tam bị siết chặt, không gian chi thẳng đã quấn quanh đến phụ cận thân thể hắn rồi. Khóe miệng Đường Tam hơi nhếch lên, trong nội tâm tràn đầy cảm giác vui mừng, Mỹ công tử càng mạnh hắn lại càng cao hứng. Tay phải nâng lên, ngân quang trên người dũng động, ngón tay hướng điểm về trước người, lập tức một màn kỳ dị xuất hiện. Khi hắn điểm chỉ một chút vào bên trên không gian chi thẳng trước người, không gian chi thẳng chợt bắt đầu sụp đổ. Ban đầu không gian nguyên tố quấn quanh ở một chỗ, rõ ràng nhanh chóng sụp đổ cởi bỏ ra, hóa thành vô số tơ mỏng không gian. Mỹ công tử ngẩn ngơ. Điều này sao có thể? Đường Tam dùng cũng là Khổng Tước biến, nhưng vì sao hắn khống chế đối với không gian chi lực tựa hồ còn đã vượt qua chính mình? Không đúng, không phải đơn thuần không gian chi lực. Trong đầu tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng công kích của nàng cũng không có dừng lại. Không gian chi lực bị sụp đổ trở thành tơ mỏng đột nhiên bắn ra một tầng quang mang màu vàng nhạt. Hóa thành tia sáng vô cùng sắc bén hướng Đường Tam đâm tới. Đây chính là kim sát. Đây là lục hợp bát hoang kim sát kiếp lúc trước Mỹ công tử đã trải qua độ kiếp. Hấp thu chi lực kim sát, nàng lúc này đã dùng kim sát này dung hợp cùng không gian chi lực bản thân. Ứng dụng vào trong đó, để cho không gian chi lực có đủ lực sát thương càng mạnh hơn nữa. Trong hai tròng mắt Đường Tam thần quang trầm tĩnh. Tiếp theo trong nháy mắt, hào quang hai màu đen trắng bỗng nhiên từ ở giữa quang luân sau lưng của hắn bắn ra, chiếu rọi ở trên người chính hắn. Lập tức một màn hào quang hai màu đen trắng liền đưa hắn bao phủ ở bên trong. Chút ít tơ mỏng không gian đâm vào màn hào quang liền nhao nhao biến mất. Căn bản không cách nào đánh trúng thân thể của hắn. Ngay cả không gian chi lực khác bên người, chỉ cần tiếp xúc với màn hào quang hai màu đen trắng này đều nhao nhao tiêu tán. Không cách nào xúc phạm mảy may tới Đường Tam. Mỹ công tử tò mò hỏi. Đây là cái gì? Vừa rồi cho dù là ở thời điểm giao thủ cùng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, Đường Tam cũng chưa dùng qua một chiêu này. Đường Tam nói. Đây là vòng phòng hộ âm dương nhị khí dung hợp với hủy diệt chi lực. Huynh vượt qua cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp, trong đó ẩn chứa hủy diệt chi lực cường đại. Mà bản thân âm dương nhị khí ở thời điểm va chạm cũng biết sinh ra năng lượng cùng loại. Hai cái kết hợp ở một chỗ có thể hỗ trợ lẫn nhau, để cho hủy diệt chi lực hình thành tuần hoàn, một mực để cho huynh sử dụng. Đây là một trong át chủ bài của huynh. Thời điểm trước đó đối mặt với Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng sở dĩ không dùng, cũng là bởi vì không nỡ bỏ ra. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thực lực cường đại vô cùng, nếu như đối với hắn thi triển cái chi lực hủy diệt này, tuy có thể phát ra hiệu quả rất tốt, nhưng là sẽ tiêu hao thật lớn. Cái đồ vật này là cần phải tích lũy, dùng một chút liền sẽ mất đi một chút. Cần phải một lần nữa thông qua âm dương nhị khí để thay nghén, cũng không phải là năng lượng có thể trở nên tuần hoàn bình thường. Đương nhiên nguyên nhân chính là như thế, hủy diệt chi lực cũng là vô cùng cường đại. Lúc này dùng để đối kháng Mỹ công tử dùng kim sắt công kích lại quá phù hợp. Chi lực thiên kiếp càng mạnh hơn nữa, đối với hiệu quả áp chế thiên kiếp chi lực tầng thấp hơn thì càng có hiệu quả, tiêu hao không có bao nhiêu. Mỹ công tử thực lực rất mạnh, không phải dễ đối phó như vậy. Dưới tình huống Đường Tam đã đáp ứng nàng không thể sử dụng thần hỏa cùng vô định phong ba. Nếu ứng đối nàng toàn lực công kích cũng không có dễ dàng. Dù sao nàng hiện tại đã là cấp 11 rồi. Hơn nữa nàng là do một tay Đường Tam dạy dỗ cảm ngộ đối với không gian, nàng đã là lĩnh ngộ rất tốt. Ở cấp độ Đại Yêu Vương này nàng cũng không phải kẻ yếu. Cái này còn đánh thế nào nữa? Mỹ công tử có chút bất mãn cong lên cặp môi đỏ mọng, không gian chi lực cũng tiếp theo tản đi. Đường Tam nhìn về phía không trung dần dần biến mất từng điểm tinh quang, như có điều suy nghĩ mà nói. Cái không gian Bắc Ly này của muội rất mạnh. Ngay cả lực lượng bên trong ta đều bị chóp bong đi ra ngoài một bộ phận. Đối mặt với cường giả thần cấp trở lên đều có thể làm cho đối phương xuất hiện suy yếu ngắn ngủi. Lại để cho trước khi bộc phát công kích khó lòng phòng bị. Thật lợi hại nha. Mỹ công tử có chút đắc ý nói. Đó là đương nhiên, muội ở trong đấu truyền tinh di thêm vào lực kéo không gian. Huynh ở thời điểm chiến đấu bộc phát lực lượng càng mạnh, muội lập tức có thể chóc bong đi ra lực lượng cũng sẽ càng mạnh. Đường Tam hướng nàng duỗi ra ngón tay cái nói. Muội đây đã là trò giỏi hơn thầy rồi. Huynh cảm thấy cái này có thể tiếp tục khai phát. Chủ yếu phải hướng về hai cái phương hướng. Một cái phương hướng là có thể đồng thời tiến hành nhiều loại chóc bong hay không. Chính là tận khả năng hút khô lực lượng của đối thủ. Tuy rằng cường giả thần cấp năng lực khôi phục rất mạnh, nhưng một cái bị rời đi quá nhiều năng lượng, muốn hồi phục lại cũng cần có thời gian. Như vậy sẽ xuất hiện suy yếu càng lớn, trực tiếp bị đánh chết. Vừa rồi huynh cũng là bất đắc dĩ mới vận dụng vòng phòng hộ âm dương nhị khí kèm theo hủy diệt chi lực. Nếu không huynh liền không ngăn cản được rồi, bởi vì là bị chóc bong quá mức đột nhiên. Một phương hướng khác chính là chỉ có thể để cho chóc bong thành lập. Nếu như bản thân đối thủ có lĩnh vực chi lực rất cường đại, hoặc là tu vi ở phía trên muội, khi thời điểm muội chóc bong năng lượng đối thủ có khả năng thông qua vững chắc bản thân để giảm bớt hiệu quả bị chóc bong. Nhưng nếu như có thể ở thời điểm chóc bong tăng thêm một ít uy hiếp, thí dụ như kiếm ý thẩm phán của Tu La thần kiếm, hiệu quả đoán chừng sẽ tốt hơn. Đúng rồi, huynh lại nghĩ tới phương hướng thứ ba, có thể chóc bong quần thể. Thời điểm đối mặt số lượng địch nhân rất nhiều, nhưng thực lực không có quá mạnh, trực tiếp dùng một cái chóc bong quần thể này, tháo bỏ xuống lực lượng của đối phương. Sau đó lại dùng kim sát chi lực của muội vừa rồi để công kích, lập tức có thể tiêu diệt đối thủ. Mỹ công tử vốn trên mặt đẹp còn mang theo một ít kiêu ngạo. Lúc này nghe Đường Tam nói, không khỏi có chút nhập thần. Mỗi một cái phương hướng này xác thực đều là thích hợp nhất để tăng lên. Hơn nữa đối với nàng mà nói cũng không tính khó khăn. Ở bên dưới Đường Tam gợi ý, nàng không tự giác liên tục gật đầu. Có đạo lý. Mỹ công tử nhìn Đường Tam. Muội thử lại lần nữa. Đường Tam bất đắc dĩ nói. Đến đây đi. Huynh sẽ làm bia ngắm cho muội. Hai người cứ như vậy một bên luận bàn, một bên tu luyện. Đối với Mỹ công tử mà nói, Đường Tam tuyệt đối là lão sư tốt nhất. Hắn có tri thức uyên bác, đầy đủ kinh nghiệm. Nhất là các loại vận dụng đối với thần thức đều để cho Mỹ công tử thường xuyên sẽ xuất hiện cảm giác lĩnh ngộ. Đường Tam một bên chỉ đạo Mỹ công tử tu luyện, một bên cũng đang tăng cường tu luyện của mình. Chính như hắn nói đối với Bạch Hổ đã yêu hoàng, hắn hiện tại cần làm là chỉnh hợp năng lực của mình tốt hơn. Chính thức luyện ra vài loại tuyệt kỹ, đây mới là căn bản để hắn đối kháng hoàng giả. Còn có chính là phối hợp giữa hắn cùng Mỹ công tử. Hai người có rất nhiều năng lực chung, hiện tại thực lực Mỹ công tử cũng là càng ngày càng mạnh. Giữa bọn họ lẫn nhau phối hợp như thế nào cũng là vô cùng trọng yếu. Bằng vào hai kiện siêu thần khí Hoàng Kim Tam Xoa Kích cùng Tu La Thần Kiếm, chỉ cần phối hợp tốt thì đối kháng với hoàng giả cũng không phải là không làm được. Bạch Hổ đã yêu hoàng ngẫu nhiên cũng đến đây, cùng bọn họ tiến hành một ít luận bàn. Chủ yếu là mang cho bọn họ lực áp bách để kích phát tiềm năng tốt hơn. Mà càng là luận bàn cùng bọn họ, Bạch Hổ đã yêu hoàng lại càng là kinh hãi. Không phải vì cái gì khác, liền bởi vì tốc độ tiến bộ của bọn hắn thật sự là quá nhanh. Đường Tam thì hắn có chút thấy không rõ, bởi vì Đường Tam tựa hồ cho tới bây giờ đều không có đem hết toàn lực dùng ra. Nhưng Mỹ công tử tiến bộ đều nhìn trong mắt hắn. Vô luận là khổng tức biến, hay là bạch hổ biến, hoặc là kết hợp ở giữa hai huyết mạch đều tiến bộ thần tốc, hầu như mỗi ngày đều có biến hóa. Khi Bạch Hổ đại yêu hoàng lần đầu tiên đối mặt với không gian Bắc Ly của Mỹ công tử, cũng thực là ăn thiệt thòi không nhỏ. Tuy rằng bởi vì đẳng cấp quá chênh lệch, bị rời đi lực lượng không nhiều, nhưng lập tức suy yếu vẫn là để cho Đường Tam từ bên cạnh phối hợp bắt được cơ hội. Quả thực là đã mang đến cho Bạch Hổ đại yêu hoàng một bộ liên chiêu. Đem vị hoàng giả này trọn vẹn áp chế một phút đồng hồ mới thôi. Bạch Hổ đại yêu hoàng có đôi khi đều có một loại cảm giác, hai tên tiểu gia hỏa này nếu quả thật không tiếc một cái giá lớn toàn lực ứng phó, chính mình đến cùng có thể chiến thắng bọn họ hay không đây. Thời điểm ban đầu hắn đối với chính mình là có tin tưởng tràn đầy. Nhưng nương theo lấy tiến bộ của bọn hắn, phần tin tưởng này lại đang giảm bớt. Liền ở thời điểm Mỹ công tử ở bên trong tổ đình đến ngày thứ 90, ở Bạch Hổ cung đã đến hai vị khách nhân. Bạch Hổ đã yêu hoàng nhìn ra hỏa đứng ở trước mặt mình, nhìn bộ dáng hắn có vẻ biết vâng lời, tức giận nói. Ngươi tới làm gì? Ta không đi tìm ngươi thì thôi, ngươi còn có mặt mũi đến đây sao? Nếu như không phải sự liên lụy quá lớn, hắn cũng muốn giết chết gia hỏa này. Không sai, ngươi đến không phải ai khác, chính là Tinh Phong Thiên Địa Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, bên trong các vị đại yêu hoàng Thiên Vũ Đế quốc là xếp hạng bét. Ở trước mặt vị Bạch Hổ đại yêu hoàng này vốn phải là cha vợ hắn, hắn quả thực là có chút không ngẩng đầu lên được. Trên thực tế hắn cũng thật sự có chút sợ Bạch Hổ đại yêu hoàng. Không chỉ là bởi vì là đã từng bị đánh qua, cũng là bởi vì là không có mặt mũi nào. Bạch Hổ huynh xin bớt giận. Có thể nể chút tình mọn của ta, để cho tên này nói lời đi. Tinh Phượng đại yêu hoàng Lâm Hề Mặc tuyệt đối là không dám đến đây một mình. Lần này đi theo hắn cùng nhau đến đây còn có một vị khác. Cũng là đệ nhất cường giả chính thức trước mắt của Thiên Vũ Đế quốc, chính là Vĩnh Thế Phần Thiên Bất Tử đại yêu hoàng. Nếu như không phải có Bất Tử đại yêu hoàng hộ tống đến đây, Tinh Phượng đại yêu hoàng muốn vào Bạch Hổ cung đúng là không có cửa. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam đến đây là kết thúc. Mời các bạn theo dõi các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay vui lòng like và chia sẻ giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo.